xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy hai chương 11 thần hảo công lược 11 chương 11. Thần hảo công lược 11 bản học. Xoát 40.000 làm cái gì lão bản mộng bức hỏi. Mua đồ ăn vặt. Đây là muốn đem hắn quầy bán quà vặt chuyển không sao bạn học ngươi mua nhiều như vậy. Có sinh ý không làm lão bản. Tiểu cô nương này nhìn xem làm sao có chút hung a, không phải nói nàng biểu hiện được có bao nhiêu hung. Chính là khí thế của nàng. Cho người cảm giác. Chính là dữ dằn. Bất quá có sinh ý không làm, hắn là ngốc sao làm một chút làm. Lão bản trơn chu quét thẻ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, 40.000 ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh phát hiện vương giả xưng hô thay đổi. Trước đó đều là tiểu tỷ tỷ quá khứ. Tiểu tỷ tỷ tới. Hiện tại biến thành túc chủ. Mà lại thanh âm cũng không có trước đó mềm manh. Cái này là tức giận rồi bởi vì lúc trước xưng hô sự tình tốt. Liền quyết định như vậy, liền gọi nó vương bát đản kia những vật này. Lão bản soát xong tạp, hỏi mình đại gia nhiều tiền. 40.000 khối không sai biệt lắm có thể đem hắn hiện tại tồn kho cho chuyển không. Sơ tranh nhìn một chút tam mao, 10 phần tiêu sái hào khí, mỗi cách ban phát đi. Tam mao mồm dài thành o hình chữ. Trường học của bọn họ gần 2.000 người. Phân cho mỗi người. Cũng liền 20 khối tiền. Như thế xem xét lại không nhiều lắm. Mà người bên ngoài đã bị sơ tranh thao tác cho khiếp sợ đến. Đây là. Làm cái gì a, chẳng lẽ là nhìn người mình thích là Kỷ Đồng Đồng mời khách. Cho nên trong cơn tức giận. Nàng thật thích Mạnh Nhiên học trưởng a, thích có làm được cái gì. Mạnh Nhiên học trưởng mới sẽ không thích nàng đâu. Cho là mình biến cái hình tượng. Liền có thể sẽ lấy trước hắc lịch sử tẩy trắng. Ta cảm thấy kỳ sơ tranh kỳ thật cũng rất xinh đẹp. Mạnh Nhiên học trưởng đẹp trai như vậy. Nàng thích có cái gì hiếm lạ. Bất quá nàng khẳng định là con cóc ăn thịt thiên nga. Mạnh Nhiên học trưởng kia phải cùng có dạy người nuôi cùng một chỗ mới xứng. Mạnh Nhiên lông mày cau lại, không quá ra thích những người này đem chính mình cùng Kỷ Sơ Tranh cột vào một khối nói. Ra ra. Mạnh Nhiên cũng đi theo mọi người xem quá khứ. Sơ Tranh cùng mấy người hầu kia đi ra đến. Nàng hai tay cắm ở trong túi. Tóc đen nhánh rủ xuống trước người. Gió phất qua tóc mái. Lộ ra lãnh đạm xa cách mặt mày. Bạn học A, làm sao đột nhiên cảm giác được nàng có chút đẹp trai A. Bạn học B, ta. Ta cũng có cảm giác này. Bạn học cơ thay cái kiểu tóc thay quần áo khác cùng biến người giống như. Bạn học C, thôi đi, giả vờ giả vịt coi như thế, Mạnh Nhiên học trưởng cũng không sẽ thích hắn. Bạn học cơ, nhưng là thật có chút đẹp trai a. Kỷ Đồng Đồng có chút cắn môi, trên mặt tươi cười sau nghênh đón, nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tâm tình không tốt sao, vì cái gì tốn tiền nhiều như vậy, ta dùng tiền cần hướng ngươi xin chỉ thị." Kỷ Đồng Đồng chẹn họng dưới, vội vã giải thích, "Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là gánh tâm tỷ tỷ, nếu không ngươi cho ba ba nhận cái sai." Dạng này ba ba liền sẽ không ngừng thẻ của ngươi. Ý tứ này chính là nói cho mọi người tiền của nàng cũng bất quá là Kỷ cha cho. Mà lại khả năng rất nhanh liền không có tiền. Ngươi không sợ ta nói cho ba ba, ngươi tìm người. Tỷ tỷ. Ta vì tốt cho ngươi. Kỷ Đồng Đồng thanh âm đột nhiên tăng lớn. Ba ba cũng không phải cố ý cùng ngươi sinh khí. Trước ngươi. Quá mức sơ tranh dưới đáy lòng cho Kỷ Đồng Đồng vỗ tay. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Tốt với ta người nên vì ta đi chết. Sơ tranh thần sắc lạnh lùng, muội muội, ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao? Kỷ Đồng Đồng. Kia một tiếng muội muội, làm cho Kỷ Đồng Đồng toàn thân đều nổi da gà. Vây xem bạn học, đây là cái gì lý luận tỉ tỉ? Kỷ Đồng Đồng mặt không có chút máu, tựa hồ bị hù dọa. Kỷ Sơ Tranh, ngươi có phải hay không quá mức? Mạnh Nhiên đi lên trước. Thay Kỷ Đồng Đồng nói chuyện. Đồng Đồng hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói. Ngươi sao có thể nói như vậy? Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt. Ta lời mới vừa nói phạm pháp. Mạnh Nhiên lông mày vặn đến lời hại hơn. Trước kia Kỷ Sơ Tranh nhìn thấy mình phản ứng gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn cũng biết nàng thích chính mình. Thế nhưng là cùng Đồng Đồng so ra, Kỷ Sơ Tranh việc xấu loang lổ, làm việc khác người, để cho người ta phản cảm, khi dễ đồng đồng, dạy mãi không sửa. Nàng thích đối với mình tới nói tựa hồ trở thành một phần để hắn chán ghét tồn tại. Mà bây giờ Kỷ Sơ Tranh trong mắt chỉ là lạnh lùng cùng xa cách, nhìn không thấy bất luận cái gì ái mộ. Ánh mắt như vậy để hắn trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn lại nói không nên lời không thoải mái nguyên do. Đã không phạm pháp, ta vì sao không thể nói như vậy? Sơ Tranh vượt qua bọn hắn, lạnh nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta không thích Kỷ Đồng Đồng, cho nên không cần thiết cho nàng sắc mặt tốt. Chính nàng muốn đụng vào, ta đương nhiên có thể nói. Hiện trường an tính dường dị, nhìn xem nàng đi xa. Tam Mao bọn người sưởng sốt gần nửa phút, lúc này mới chạy trước đuổi theo. Sơ Tranh tỷ càng ngày càng có bá khí, bạn học A. Thật sự rất đẹp trai A, bạn học B. Đúng vậy A, đúng vậy A. Ta nghĩ phấn nàng, bạn học cơ. Mọi người đều biết nàng không thích Kỷ Đồng Đồng. Có thể Kỷ Đồng Đồng mỗi lần đều mình đụng vào, cuối cùng khiến cho cùng Kỷ Sơ Tranh khi dễ nàng. Cũng không biết an cái gì tâm. Bạn học Sơ kiểu nói này còn giống như thực sự là. Các bạn học xì xào bàn tán, loáng thoáng truyền đến Kỷ Đồng Đồng trong tay. Nàng cắn môi dưới, vừa định cùng Mạnh Nhiên tố khổ, lại phát hiện Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm Sơ Tranh bóng lưng nhìn ra thần. Nàng trong lòng mãnh nhảy dựng lên. Mạnh Nhiên ca ca, ta có phải là Nhã tỷ tỷ? Tức giận Kỷ Đồng Đồng mang theo thanh âm nghẹn ngào. Để Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, mặc kệ hắn âm dương quái khí. Mạnh Nhiên ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng nhưng có điểm khó chịu. Thế nhưng là không có việc gì, Mạnh Nhiên an ủi nàng, ngươi đừng nghĩ lung tung. Kỷ Đồng Đồng mặc dù có Mạnh Nhiên an ủi, nhưng là bởi vì Sơ Tranh câu nói kia, một số người đã bắt đầu phỏng đoán nàng, đặc biệt là những cái kia đồng dạng thích Mạnh Nhiên nữ đồng học. Mà Sơ Tranh hoa 40.000 khối nhận thầu quầy bán quà vặt, mời toàn trường ăn cái gì, chuyện này còn không có tan họp, đã ở các lớp trong đám truyền khắp. Mặc dù không biết rõ Sơ Tranh cái này thao tác, nhưng là đồ vật phân đến trong tay mình, đại bộ phận học sinh hay là vui vẻ tiếp nhận. Đối với vị này nhận thầu quầy bán quà vặt đại lão, độ thiện cảm tỏa ra. Học sinh thời kỳ, độ thiện cảm tới chính là như thế không hiểu thấu. Có lẽ một bình nước, một bao giấy, liền có thể thu hoạch một cách bản thân. Đương nhiên trở mặt cũng nhanh. Dọc theo thao trường, Diệp Trầm ngồi ở dưới gốc cây. Ánh nắng từ tán cây bên trong chút xuống, pha tạp ở trên người hắn. Nhìn xa xa, giống như là có quang hoàn quấn. Diệp Trầm kỳ thật dáng dấp thật đẹp mắt, bất quá khả năng khuyên hướng âm nhu đều khiến người nghĩ khi dễ hắn. Trong không khí có vật thể xẹt qua thanh âm. Diệp Trầm đưa tay tiếp được, nhìn chăm chú nhìn lên, là một bình nước. Trước mặt tia sáng tối sầm lại, lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên, mấy ngươi uống. Diệp Trầm liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy trực tiếp đem nước nhét trong tay nàng, không cần. Diệp Trầm nhanh chóng nhanh rời đi thao trường. Sơ Tranh, cái này khiến nàng làm thế nào? Một người tốt nhìn xem người ta hoàn toàn không lính tình mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 2 chương 12 thần hảo công lược 12 chương 12. Thần hảo công lược 12 rời đi, Diệp Trầm đột nhiên lại đổ về đến. Đen nặng trong con ngươi hòa hợp một chút đất khí. Xe đạp của ta trả lại cho ta. Sơ Tranh mặt không thay đổi chuyển lấy trong tay nước, hỏi, ta trả lại cho ngươi, ngươi có hay không cảm thấy ta là người tốt? Đoạt hắn xe đạp, còn nghĩ để cho mình nói nàng là người tốt, nàng đầu óc là bị xe đạp đụng đi. Sơ Tranh đem nước lần nữa kín đáo đưa cho hắn, đưa tay sờ sờ hắn đỉnh đầu, tiện thể bóp một chút. Tan họp lầu dạy họp hạ đẳng ta. Sơ Tranh mặt không thay đổi rời đi, lạnh lùng dưới mặt nạ, sớm liền bắt đầu phát điên. Thật là phiền phức a, vì sao lại có như thế một cái nhiệm vụ? Hắn hắc hóa có quan hệ gì với ta? Ta tại sao muốn ngăn cản hắn hắc hóa? Hắc hóa không phải rất tốt sao? Làm người không thể nghiệm một chút hắc hóa, sao có thể nói mình hoàn chỉnh hợp lý qua một lần người đâu? Tiểu tỷ tỷ, còn muốn trở về sao? Vương giả cảm thấy mình lại không ra. Nó nhà tiểu thư tỷ, khả năng liền muốn trợ giúp Diệp Trầm hắc hóa. Ngươi không tức giận, còn biết nó sinh khí a? Dĩ nhiên cho nó đường đường vương giả, lấy như vậy một cái nhũ danh vương bát đản. A hào hào khí sát vách hệ thống tiểu tỷ tỷ dịu dàng hào phóng. Vì cái gì nó nhà cái này như thế ghê tởm không để ý tới nàng? Diệp Trầm tan học liền tại giáo học lâu hạ đẳng. Lúc này tan học thời gian, học sinh từ trên lầu đi xuống chen chúc náo nhiệt, tùy ý thanh xuân, lộ ra tươi sống. Song khi sơ tranh xuống tới thời điểm, Diệp Trầm phát hiện nàng bốn phía đều là trống rỗng. Tựa hồ có người ở nàng bốn phía trống lên một cái vòng bảo hộ, không khen người tới gần. Bạn học chung quanh thỉnh thoảng dò xét nàng, lại không người dám cùng nàng nói chuyện. Thanh nhã lãnh đạm nữ sinh đi đến trước mặt hắn, Diệp Trầm cảm giác không ít người đã đang đánh giá chính mình. Hắn nhìn một chút, xe của ta. Sơ tranh nhấc chân hướng dừng xe địa phương đi. Diệp Trầm đuổi theo sát. Trường học sắp đặt cùng hưởng xe đạp, bên cạnh cũng có chỗ để xe đạp. Sơ tranh chỉ bên kia, Diệp Trầm liếc nhìn nàng một cái, quá khứ tìm xe của mình. Nhưng khi hắn nhìn gặp xe của mình ngã trên mặt đất, bị phá hư đến không thành dạng thời điểm, đáy mắt u ám như mây đen tích lũy. Đây chính là nàng mục đích à? Hắn trầm mặt đem xe đạp nâng đỡ. Sơ tranh cũng trông thấy xe kia dáng vẻ, tay cầm đều sai lệch, bánh xe cũng không còn thở, thân xe càng là vết tích loang lổ, rõ ràng là bị người lặp đi lặp lại quẳng đập, giấm đạp dẫn đến. Thiếu niên mang theo hung ác ánh mắt quét tới. Mặt trời nha, cái nào cẩu vật làm ra cái này không quan hệ với ta, như vậy nhìn ta làm gì? Thiếu niên thu tầm mắt lại, đẩy xe rời đi. Sơ tranh nhấc chân theo sau. Thiếu niên quay đầu, thanh âm băng lãnh, ngươi còn đi theo ta cái gì? Ngươi muốn làm không đều làm không phải ta? Ngươi đem ta xe đẩy đi, không phải ngươi là ai? Diệp Trầm chất hỏi một câu. Ta làm sao biết là ai? Ta liền tùy tiện đậu ở chỗ đó, ai biết sẽ có người xuống tay với nó? Liền một chiếc xe đều không buông tha. Cẩu vật kỷ sơ tranh, ngươi muốn chỉnh ta không cần đùa nghịch nhiều như vậy đa dạng. Diệp Trầm nắm chặt tay lái, hiện tại ngươi hài lòng vui vẻ sao? Diệp Trầm nói xong đem xe đẩy nhanh nhanh rời đi. Diệp Trầm đang tại nổi nóng, sơ tranh đứng tại chỗ không có đuổi theo. Nàng lấy ra điện thoại di động cho Tam Mao gửi nhắn tin. Tam Mao hỏa tốc chạy tới. Sơ tranh tỷ thế nào? Nơi này có giám sát sao? Nơi này Tam Mao đánh đo một cái, hẳn là có đi. Đây không phải cùng hưởng xe đạp sao? Trường học sợ có người dựa vào phá hư, khẳng định có giám sát. Nói đến phần sau, Tam Mao gật đầu, khẳng định có. Trường học giám sát đều ở bảo an phòng quan sát bên trong, bọn hắn muốn nhìn giám sát cũng không dễ dàng. Các loại trường học người đi được không sai biệt lắm, Tam Mao tìm người đem bảo an dẫn ra, sơ tranh vào xem giám sát. Xe là buổi sáng đặt ở chỗ đó, đến bây giờ tan học, suốt cả ngày, nghĩ cấp tốc xem hết không thể được. Sơ tranh lật ra nguyên chủ túi sách một cái ướp, đem ngày hôm nay video copy ra. Chíp chíp chíp. Bên ngoài trông chừng người báo tin bảo an trở về. Sơ tranh nhìn xem trên máy vi tính thanh tiến độ. Ở cuối cùng 100% thời điểm, rút ra ướp. Nhanh chóng nhanh rời đi phòng an ninh. Diệp Trầm đem xe đẩy trở về, lúc về đến nhà cơm tối thời gian đều qua. Hắn dừng xe ở dưới lầu, trầm mặt đứng tại xe trước. Hồi lâu hắn mới lên lầu, đang tiếng mắng bên trong trở lại gian phòng của mình. Diệp Trầm đem túi sách hướng nhỏ hẹp trên giường quăng ra, cả người đều ngã xuống, hắn chậm rãi đem thân thể cuộn mình. Diệp Trầm, ngươi không thể nhận thua khinh bạc ngươi người. Từng cách nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ để bọn hắn đạt được giáo huấn, lập tức liền tốt nghiệp. Ngươi liền có thể rời đi nơi này. Diệp Trầm bảo trì cách tư thế này thật lâu, thẳng đến ngoài cửa phòng an tĩnh lại. Hắn chậm chạp đứng dậy, ngồi vào trước bàn, xuất ra làm việc bắt đầu viết. Lật sách túi thời điểm, sờ đến kia chai nước. Hắn biểu lộ khó coi mở cửa sổ ra trực tiếp ném ra ngoài. Diệp Trầm đem chính mình đắm chìm trong đề trong biển, cái gì đều không nghĩ, chỉ làm đề. đông có cái gì đánh vào thủy tinh bên trên, Diệp Trầm viết chữ tay dừng lại. Hắn nhìn về phía đen kịt ngoài cửa sổ, đôi tròng mắt kia khác nào đêm tối u ám. Hắn gục đầu xuống tiếp tục viết. Vừa viết một chữ, lại là bịch một tiếng, lộ ra làm lòng người rét lạnh ánh sáng lộng lẫy. Diệp Trầm đứng dậy đẩy mở cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo vẩy dưới lầu, phát họa ra tốt mấy đạo nhân ảnh. Trong đó nhất chú mục liền sơ tranh, cho dù là đứng ở trong màn đêm cũng không thể che hết nàng ánh sáng. Diệp Trầm nắm lấy cửa sổ tay rút lại. Đêm hôm khuya khoát còn muốn tìm hắn để gây sự. Diệp Trầm không muốn ra ngoài. Không chừng ra ngoài vậy là chuyện gì. Có thể người bên ngoài không ngừng cầm thạch đầu ném hắn cửa sổ. Thanh âm kia ở trong đêm rất rõ ràng. Diệp Trầm để bút xuống, mở cửa nghe trong chốc lát. Xác định bên ngoài phòng khách không ai, lúc này mới đi xuống lầu. Hắn vừa đi ra hành lang, liền gặp đứng tại sơ tranh người bên cạnh, bịch bịch quỳ xuống. Diệp ca thật xin lỗi. Diệp Trầm cương tại nguyên chỗ. Mấy người này, là buổi sáng hôm nay mấy cái kia. Diệp ca, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Diệp ca ngươi tha thứ chúng ta thật không phải là cố ý làm hư xe của ngươi. Diệp ca thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mấy người này còn kém cho Diệp Trầm đập mấy cái khấu đầu, lại bái cúi đầu. Ngày hôm nay mấy người này liền lên buổi trưa ở trường học. Giữa trưa tan học thời điểm. Đúng lúc trông thấy Diệp Trầm xe. Mấy người hợp lại ghế. Liền đem xe cho làm. Buổi chiều trốn học không có đi trường học. Sơ tranh mang theo tam mao tìm tới cửa mới biết được buổi sáng hôm nay cứu Diệp Trầm người là Kỷ Sơ tranh. Mọi người một trường học Kỷ Sơ tranh đại danh tự nhiên nghe qua. Kỷ Sơ tranh có tiền thật muốn tìm người làm bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ. Diệp ca ngươi tha thứ chúng ta cũng không dám nữa, trước kia đều là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi ngươi. Diệp ca, ngươi muốn đánh phải không đều thành, chỉ cần ngươi tha thứ chúng ta. Diệp Trầm nhìn về phía sơ tranh lúc này hứng hờ nhìn xem quỳ trên mặt đất mấy người. Dạng như vậy, để Diệp Trầm nghĩ đến nữ ma đầu chuẩn bị xuống tay giết người tràng cảnh. Ngậm miệng. Diệp Trầm thấp a một tiếng. Mấy người nhất thời im bặt. Diệp Trầm rất muốn đánh bọn hắn dừng lại xuất khí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy hai chương 13 thần hảo công lược 13 chương 13. Thần hảo công lược 13 nhưng cuối cùng chỉ biệt xuất một chữ. Lăn. Đám người này sợ không phải hắn. Là Kỷ Sơ tranh. Nếu như hôm nay hắn đồng thủ. Kỷ Sơ tranh không ở. Hắn lại nhận càng nhiều trả thù ức hiếp. Đa tả Diệp ca. Đa tả Diệp ca. Sơ tranh tỉ. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía sơ tranh có thể đi rồi sao đồ vật. Một người trong đó đứng dậy chạy đến đằng sau đẩy ra một cái xe đạp, Diệp ca, đây là chúng ta bồi thường cho ngươi. Bọn hắn đem xe đạp hướng Diệp Trầm trước mặt dừng lại, nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm tựa như đằng sau có rượt đuổi theo. Diệp Trầm nhíu mày nhìn lên trước mặt xe đạp. Về sau ta bảo kê ngươi. Sơ tranh ở trong túi sách lấy ra một trang giấy, chậm rãi viết xuống điện thoại ta tồn một chút. Nàng đem giấy đưa cho Diệp Trầm. Diệp Trầm không tiếp, một tay thả trước người, sắc mặt đều là cảnh giác. Sơ tranh đem giấy đặt ở xe đạp bên trên. Thẳng đến sơ tranh rời đi, Diệp Trầm mới đưa tờ giấy kia cầm lên. Kỷ sơ tranh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Trầm thì thầm một tiếng. Lại nhìn xem trước mặt xe đạp. Đối phương bồi cho hắn. Hắn tựa hồ có thể tiếp nhận. Thế nhưng là luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Thật lâu Diệp Trầm có chút khó chịu vuốt vuốt bụng, đem xe ngừng đến một bên chuẩn bị lên lầu. Diệp ca. Trong bóng tối đột nhiên thoát ra một người, đem mang theo hơi nóng đồ vật đưa cho hắn, sơ tranh tỉ mời ngươi ăn. Diệp Trầm. Không muốn. Diệp ca đừng a. Ngươi không muốn. Trở về ta giao không được kém a. Người kia kêu rên một tiếng. Ngươi cầm. Chỉ cần giao đến trên tay ngươi. Ngươi là ăn vẫn là ném đi. Ai nha mặc kệ ngươi xử trí như thế nào đều thành. Diệp Trầm chờ người kia đi rồi đi đến bên cạnh thùng rác. Muốn đem đồ vật ném đi. Tay hắn đều vươn đi ra cuối cùng nhưng lại thu hồi lại. Hắn nhìn xem mình cửa sổ vị trí, hướng một phương hướng nào đó đi đến. Tìm nửa ngày mới tìm được hắn ném ra kia chai nước. Cầm đồ vật cẩn thận lên lầu, cửa phòng đóng lại, Diệp Trầm có chút thở phào. Ngày hôm nay trở về không được ăn cơm chiều, hắn kỳ thật rất đói bụng. Đồ ăn hương khí càng làm cho hắn cảm thấy đói. Hắn thân tay viền chặt cái trán Kỷ Sơ Tranh. Kỷ cha một mực tại đi công tác. Kỷ Đồng Đồng có thể là bị Sơ Tranh đột nhiên biến hóa. Tăng thêm ghi âm sự tình hù dọa. Trong nhà sẽ chỉ tránh đi nàng. Diệp Trầm tựa hồ cũng cố ý tránh nàng. Sơ Tranh sẽ không có việc gì vội vàng tiến lên. Người tốt không chịu nổi. Trường học đối với Sơ Tranh ấn tượng dần dần từ phi chủ lưu thiếu nữ chuyển biến thành cao lạnh nữ thần. Khí chất kia người bình thường bắt chước không tới. Kỷ Đồng Đồng thanh thuần động lòng người lộ tuyến ở Sơ Tranh trước mặt liền có chút ảm đạm phai mờ. Bất quá Sơ Tranh mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng vẫn là thường xuyên cùng Tam Mao những người kia xuất hiện. Đại bộ phận học sinh yêu nguyên có chút sợ nàng. Quầy bán quà vặt sự kiện kia, ngược lại có không ít người nghị luận. Để Kỷ Đồng Đồng có đôi khi có chút xấu hổ. Cũng có người nói nàng trước đó đều là cố ý. Người ta Kỷ Sơ Tranh căn bản không nghĩ để ý đến nàng. Nàng còn không phải đụng lên đi. Kỷ Đồng Đồng càng thêm điệu thấp. Đoán chừng là muốn để người tạm thời quên sự kiện kia. Vài ngày không có gặp Diệp Trầm Sơ Tranh, lúc đi học ở bên ngoài trường đụng phải hắn. Hắn đứng tại một nhà bữa sáng trước hiệu, không biết suy nghĩ gì, hồi lâu đều không nhúc nhích. Sơ Tranh đến gần mới nhìn rõ Diệp Trầm ở kiếm tiền, cuối cùng hắn đem tiền hướng trong túi một thăm dò quay người. Diệp Trầm không có dấu hiệu nào đối đầu Sơ Tranh lãnh đạm bình tĩnh con ngươi, chân hắn lui về sau một bước. Nàng lúc nào đứng tại bên cạnh mình nữ sinh đổi lại đồng phục. Trắng xanh đan xen đồng phục. Khóa kéo chỉ kéo một nửa. Cùng cái khác nữ sinh xuyên ra tới hiệu quả hoàn toàn không giống. Lãnh đạm bên trong lộ ra điểm vô lại. Không khỏi. Đẹp trai. Diệp Trầm cũng không biết làm sao lại nghĩ đến cái này từ. Sơ Tranh ra hiệu hắn đi vào theo giúp ta ăn điểm tâm. Diệp Trầm nhíu mày cự tuyệt, ta với ngươi không quen. Sơ Tranh lui về đến, nhìn chằm chằm hắn con mắt, ngươi không bồi ta ăn, ta tìm người mỗi ngày chắn ngươi. Tiểu tỷ tỷ, như ngươi vậy sẽ bị xem như người xấu, chúng ta phải làm một người tốt. Đến cùng ta niệm, ta là một người tốt, người tốt, người tốt, người tốt. Ta là một người tốt, Sơ Tranh. Vương Bát Đản lời nói thật nhiều. Ồn ào quá. Mắng nữa nó Vương Bát Đản, nó liền phải tức giận bữa sáng cửa hàng rất nhiều người đã không có vị trí. Diệp Trầm liền nhìn xem Sơ Tranh đi đến hai cái bạn học trước mặt, nàng vừa đứng vững, hai người kia liền chân chó đứng lên. Sơ Tranh tỷ ăn điểm tâm a, tới tới tới, chúng ta chuyên môn cho ngài chiếm vị. Diệp Trầm. Ăn cái gì? Diệp Trầm không để ý nàng. Sơ Tranh để lão bản đem bữa sáng cửa hàng có đều lên một phần. Ăn không được nhiều như vậy. Diệp Trầm nhíu mày. Ăn cái gì? Sơ Tranh hỏi lần nữa. Diệp Trầm nhẫn nại xuống dưới, để lão bản lên một tô mì. Sơ Tranh cũng tùy tiện điểm một tô mì. Các loại mặt thời điểm, Sơ Tranh hỏi, vì cái gì không cưới chiếc xe kia? Diệp Trầm khóe miệng giật một cái, nàng còn không biết xấu hổ sách. Sáng mai ta đem xe trả lại cho ngươi. Bọn hắn bồi thường cho ngươi, tại sao muốn còn? Ta điều tra. Xe kia chí ít 50 ngàn. Bọn hắn có nhiều như vậy tiền bồi đêm hôm đó quá tối. Hắn không có quá thấy rõ. Sáng ngày thứ hai chỉ từ xe bề ngoài nhìn, rồi cùng hắn bình thường nhìn không giống nhau lắm. Hắn tra xét kia cái dấu hiệu mới biết được kia tấm bảng gọi thiểm điện. 50 ngàn giá cả tại cái kia bảng hiệu bên trong không cao lắm. Có thể phổ thông xe đạp 1-200 liền có thể mua một cỗ. Xe tuyệt đối không phải mấy người kia bồi cho hắn. Có thể tùy tiện xuất ra 50 ngàn khối, trừ vị này Kỷ đại tiểu thư còn có thể là ai? Sơ Tranh trầm tư vài giây, nói, lần sau chú ý. Lần sau chú ý cái gì? Diệp Trầm phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ vị đại tiểu thư này. Diệp Trầm coi là thật muốn đem xe còn cho Sơ Tranh. Ngày thứ hai liền đem xe đẩy đến. còn cố ý ở nàng phải qua đường bên trên chờ nàng. Sơ Tranh mỗi ngày đều là ngồi xe cá nhân đến, có đôi khi sẽ trực tiếp đến cửa trường học, có đôi khi sẽ ở cách trường học cách đó không xa một cái ngã tư đường xuống xe. Diệp Trầm cũng không rõ lắm nàng ngày hôm nay sẽ ở nơi đó xuống xe, dứt khoát ngay tại ngã tư đường phủ cận chờ. Hắn các loại trong chốc lát, quả nhiên trông thấy Sơ Tranh xe dừng lại. Xuyên đồng phục nữ hài xuống xe, soái khí đem túi sách về sau hất lên, đóng cửa xe. Diệp Trầm đem xe đẩy hướng nàng bên kia đi, lại phát hiện nữ hài lừa gạt đến bên cạnh đi. Diệp Trầm có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đi theo. Sau đó Diệp Trầm đã nhìn thấy nữ hài ôm một con tuyết trắng con mèo, ngồi ở một nhà cửa hàng thú cưng trên bậc thang. Con mèo miêu miêu gọi hai tiếng, màu hồng đầu lưới liếm láp nữ hài tuyết trắng thủ đoạn. Nữ hài thần sắc trang nghiêm, giống như nàng ôm không phải mèo, mà là giá trị gì nghìn vạn lần bảo bối. Mặt trời mới mọc đánh vào trên người cô gái, cho nàng rát lên một tầng vầng sáng mông lung, ấm áp tốt đẹp, để cho người ta mắt lom lom. Đinh linh, tiếng chun gió lên, có người đẩy ra cửa tiệm. Nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ta nói cô nương, ngươi phải thích mua một cách trở về à, cũng không cần mỗi ngày tìm ta chỗ này lột mèo. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc đem mèo còn cho chủ cửa hàng, phun ra hai chữ, phiền phức. Nàng hướng bên cạnh Thiết Ái Tâm quyên tiền trong dương ném đi mấy trương tiền, đưa tay vỗ vỗ con mèo đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chủ cửa hàng ôm mèo, một mặt cổ quái. Cô nương này mặt đơ sao, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy hai chương 14 thần hảo công lược 14 chương 14. Thần hảo công lược 14 Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, liền trông thấy đẩy xe đạp Diệp Trầm. Nàng quét mắt một vòng xe đạp, không nhanh không chậm đi qua. Tặng cho ngươi, không muốn ném đi là được. Vương Bát Đản nói qua, tiêu xài tiền tát nước ra ngoài tuyệt đối không thể thu hồi lại. Muốn trở thành một cái hợp cách bại gia tử, nhất định phải xem tiền tài như cặn bã, xài tiền như nước. Người ngốc nhiều tiền chính là không giống Diệp Trầm. Minh Thủ vượt qua hắn, hướng trường học phương hướng đi. Diệp Trầm nhíu mày kỳ Sơ Tranh, đến cùng là cái hạng người gì? Diệp Trầm đi theo Sơ Tranh vào trường học. Hai người lầu dạy học khác biệt. Tách ra thời điểm, Sơ Tranh đột nhiên xoay người. Ngươi thành tích tốt sao Diệp Trầm? Nàng nhìn không thấy mỗi lần phát thành tích, tên của mình đều ở đứng đầu bảng sao, cũng không tệ lắm. Sơ Tranh từ trong túi sách lấy ra một bản luyện tập sách, rầm rầm lật đến nào đó trang, giúp ta làm. Diệp Trầm. Kỳ Sơ Tranh thành tích. Diệp Trầm nghĩ nghĩ thành tích bảng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy tên của nàng. Lấy nàng ở trường học tác phong, đoán chừng ở cuối xe. Tự mình làm. Trường học không phải không người gọi hắn giúp làm việc, nhưng hắn không nguyện ý. Mỗi lần hoặc là bị cả, hoặc là chính là bị đánh. Dù sao hắn đều quen thuộc, cho nên cự tuyệt, Diệp Trầm cũng coi là xe nhẹ đường quen, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Hôm trước giúp ngươi tra giám sát, không kịp viết. Sơ Tranh nhỏ biểu lộ phi thường nghiêm túc, ta viết chữ chậm. Diệp Trầm. Viết chữ chậm đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mà lại hôm trước tra giám sát cùng ngày hôm nay có quan hệ gì? Diệp Trầm âm u chừng Sơ Tranh một chút. Một thanh cướp đi luyện tập sách, lúc nào giao một hồi. Diệp Trầm. Diệp Trầm cùng Sơ Tranh ở trường học phủ cận tìm một cửa hàng, thừa dịp còn có thời gian cho nàng làm bài tập. Viết xong làm việc, Diệp Trầm lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Xe đạp sự tỉnh, Diệp Trầm tựa hồ đang làm tâm lý xây dựng, là ta oan uổng ngươi, thật xin lỗi. Thiếu niên nhanh chân rời đi, giống như sợ Sơ Tranh đuổi theo. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trầm mỗi ngày đều có thể thu đến từ đại lão Sơ Tranh làm việc một. Diệp Trầm ngay từ đầu có chút táo bạo, đằng sau dĩ nhiên tâm bình khí hòa. Thậm chí tan học thời điểm gặp phải nàng, sẽ trực tiếp hỏi nàng có hay không làm việc. Hắn ban đêm cùng một chỗ viết. Sơ Tranh cũng không khách khí, làm việc toàn bộ giao cho Diệp Trầm. Diệp Trầm không ngừng nói với mình, hắn chỉ là muốn nhìn nàng một cách muốn làm gì. Mà trường học bạn học cũng đều biết, Diệp Trầm cùng Kỷ Sơ Tranh đi được gần, truyền ra một chút tin đồn. Sơ Tranh cùng Mạnh Nhiên lời đồn cứ như vậy giải tán. Không nhìn thấy người ta căn bản không để ý tới Mạnh Nhiên sao? Những cái kia khi dễ Diệp Trầm người chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Cho dù có người vụng trộm vẫn là chỉnh hắn, bên ngoài cũng không dám. Diệp Trầm biết đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Thế nhưng là hắn không rõ là vì cái gì. Nàng nghĩ từ trên người chính mình được cái gì. Hắn cái gì cũng không có. Mà lại, bị một người nữ sinh như thế bảo bọc, Diệp Trầm luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Tốt như chính mình nhu nhược vô năng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại. Cho nên Diệp Trầm có chút táo bạo. Vài ngày đều không cho Sơ Tranh sắc mặt tốt nhìn. Nhỏ nặng, số 6 bàn, đưa một chút. Diệp Trầm lúc này xuyên quần áo lao động ở một nhà cửa hàng trà sữa hỗ trợ. Đây là hắn gần nhất tìm kiêm chức. Đúng lúc là ở tan học thời gian. Trong tiệm còn túi dừng lại bữa tối. Không cần đi về nhà nhìn hắn bá mấu một nhà sắc mặt. Được. Diệp Trầm bưng trà sữa đưa đến số 6 bàn. Còn chưa đi gần, thân ảnh quen thuộc xông vào hắn trong tầm mắt. Diệp Trầm giật mình trong lòng. Nàng sao lại tới đây? Sơ Tranh cúi đầu nhìn lấy trong tay điện thoại, tựa hồ không có chú ý tới hắn. Diệp Trầm nhìn một chút thẻ số, thần sắc lập tức âm trầm một chút, âm hồn bất tán. Diệp Trầm không nói tiếng nào đem trà sữa buông xuống. Sơ Tranh cũng không ngẩng đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý cho nàng đưa trà sữa chính là ai. Diệp Trầm đứng 2 giây, gặp Sơ Tranh đều không ngẩng đầu ý tứ, cánh môi nhấp dưới, quay người tiếp tục đi làm việc. Cửa hàng trà sữa sinh ý rất tốt. Diệp Trầm bận rộn bên trong, thỉnh thoảng nhìn xem người bên kia. Nàng một mực cúi đầu nhìn điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc. Nàng không biết cười sao trước kia. Diệp Trầm trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có nàng cùng đám kia tiểu đệ diễu võ dương oai đi ngang qua tràng diện. Cũng không có chú ý tới nàng cái gì bộ dáng. Nhỏ nặng, số 8 bàn. Diệp Trầm tranh thủ thời gian hoàn hồn đi đưa trà sữa. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm, hắn liếc một cái nàng màn hình điện thoại di động. Còn không thấy rõ là cái gì. Đột nhiên đụng vào người. Trong tay khay hướng bên cạnh nghiêng. Diệp Trầm đoạt không cứu kịp lúc trà sữa ngược lại ở bên cạnh bàn kia nhân thân bên trên. Làm gì, có biết làm việc hay không? Không có mắt a? Diệp Trầm nhíu mày. Vừa rồi phía trước không ai. Người này đột nhiên đứng dậy. Rõ ràng là cố ý đụng vào. Hắn ngước mắt nhìn một chút người kia. Có chút quen mặt. Một hồi lâu mới nhớ tới. Nhưng là gặp phải Kỷ Sơ Tranh cái kia buổi tối. Đánh hắn mấy người kia. Ngày đó cũng là mấy người này gây chuyện trước đây. Hỏi hắn đòi tiền. Ngày hôm nay lại lập lại chiêu cũ sao? Bị ngược lại trà sữa người kia mang theo y phục của mình. Tiểu tử, nói đi. Ngày hôm nay việc này tính thế nào? Nhìn đem ta cái này một thân làm. Đem lão bản kêu đi ra, mấy người này giọng cực lớn. Xem xét chính là không tốt thanh niên. Bốn phía khách nhân đều có chút sợ hãi. Cửa hàng trưởng cũng vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đụng ta. Diệp Trầm nói cố ý. Ha ha, ngươi cái này tiểu thí hài, làm sao nói chuyện ta cố ý đụng ngươi? Ngươi có ý tứ gì a? Đụng người người kia kêu la. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh ý. Cửa hàng trưởng để Diệp Trầm cho bọn hắn xin lỗi. Diệp Trầm không nguyện ý. Mấy người nói không hợp, trực tiếp án lấy Diệp Trầm đánh. Diệp Trầm bị xô đẩy ở giữa, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, vị trí kia đã trống không. Trong nháy mắt kia hắn cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Trên lưng rơi xuống nắm đấm, ẩu đả người tùy ý tiếng cười, vây xem đám người thấp giọng hô. A rơi vào Diệp Trầm trên thân nắm đấm đột nhiên không có. Bốn phía tất cả đều là hỗn loạn tiếng bước chân. Hắn che mũi ngồi xuống. Một đám người xa lạ ở chung quanh hắn, ấm lấy mấy người kia đánh. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, đem bồi thường tiền chuyển cho cửa hàng trưởng. Việc này làm. Cửa hàng trưởng lắc đầu. Mấy người kia thường xuyên nháo sự. Chính là du côn lưu manh. Ta cũng biết chắc không phải nhỏ nặng sai. Có thể làm chúng ta nghề này, chỗ nào có thể không cúi đầu đúng không cô nương? Ân, Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Cửa hàng trưởng, các loại đám người kia xám xịt chạy đằng sau vào đám người kia, cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Cửa hàng trà sữa bên trong an tĩnh lại, Sơ Tranh mới đi vào. Diệp Trầm ngồi ở một chỗ bừa bộn bên trong, giữa ngón tay có giọt máu rơi. Hắn nhìn xem Sơ Tranh đi tới, đem hắn nâng đỡ, để hắn ngồi ở nàng vừa rồi chỗ ngồi bên trên. Diệp Trầm ngồi xuống mới phát hiện bọc sách của nàng còn đang tại chỗ. Mọi người thu thập một chút, ngày hôm nay không buôn bán. Cửa hàng trưởng phân phó những cái kia dọa sợ nhân viên cửa hàng. Lại đi đến Diệp Trầm bên này. Nhỏ nặng. Ngươi không sao chứ cửa hàng trưởng. Chuyện ngày hôm nay. Không có việc gì không có việc gì. Có kim chủ cho trả tiền. Cửa hàng trưởng nào dám gây chuyện. Ngày hôm nay việc này ta tin tưởng ngươi. Không phải lỗi của ngươi. Ngươi trước nghỉ một lát. Diệp Trầm nhíu mày cửa hàng trưởng. Nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi. Cửa hàng trưởng vội vàng đi. Sơ Tranh đưa cho hắn khăn tay, máu, lau lau. Đây cũng quá yếu đuối. Như thế đánh một chút liền gặp máu. Nam hải tử yếu ớt như vậy không được không được không được xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 2 chương 15 thần hảo công lược 15 chương 15. Thần hảo công lược 15 Diệp Trầm nhìn xem đưa qua khăn tay. Vươn tay. Chần chờ đón lấy. Hắn cầm giấy chặn lấy cái mũi, một hồi lâu mới cầm máu. Diệp Trầm nắm vuốt khăn tay, hỏi, vừa rồi những người kia là không phải ngươi tìm ăn. Hào không ngoài suy đoán đáp án. Ngươi, đối với ta tốt như vậy làm cái gì? Ngay từ đầu luôn cảm thấy nàng có mục đích. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, nàng cũng không có đối với mình làm cái gì. Để ngươi cảm thấy ta là một người tốt. Vì làm một người tốt, ta rất cố gắng. Tại sao phải nhường ta cảm thấy ngươi là một người tốt? Hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy câu nói này. Nhưng là lần đầu tiên hỏi vấn đề này. Ân, đối diện nữ sinh lâm vào trầm tư. Vương bát đàn. Ta nên trả lời thế nào? Hắn nói ta đang làm nhiệm vụ vì trở về không được tiểu tỷ tỷ. Vương giả kích động kêu to. Liền Sơ Tranh gọi nó vương bát đàn cũng không có chú ý. Đương nhiên không thể nói ngươi tại làm nhiệm vụ. Vậy làm sao nói thế nào đều được, chính là không thể nói làm nhiệm vụ. Vân vân. Ta cho ngươi nghĩ. Ngươi chớ nói lung tung lời nói. Vương giả sợ tiểu tỷ tỷ mới mở miệng chính là xử lý loại này xã hội lời nói. Gặp phải tiểu tỷ tỷ thời điểm cho là nàng là một cái thanh đồng, không nghĩ tới nàng mới là vương giả. Ngươi liền nói. Ngươi thích hắn. Vẫn là xử lý đi. Đừng đừng đừng a vương giả dọa đến run rẩy. Người xấu làm lâu, muốn xem thử một chút, có thể hay không làm một người tốt. Sơ Tranh niệm xong lời kịch cảm thấy không đúng lắm. Vương bát đàn ta ở chỗ của ngươi định vị, là một cái người xấu. Có phải là người xấu trong lòng ngươi không có điểm bơ số sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là nguyên chủ. Nguyên chủ a. Tiểu tỷ tỷ người đẹp âm thanh ngọt. Thế nào lại là người xấu? Diệp Trầm ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem. Đúng lúc này cửa hàng trưởng đưa tới hai chén trà sữa, đánh gãy hắn dò xét ánh mắt. Cái này dùng tới làm gì? Sơ Tranh nắm vuốt một chồng lời ghi chép hỏi Diệp Trầm. Diệp Trầm không biết nàng là thật không biết hay là giả không biết. Nhưng vẫn là chỉ bên cạnh tường. Có lời gì viết trên giấy? Thiếp ở nơi đó. Cầu nguyện cái gì? Cũng chính là một cái giải trí. Không có tác dụng gì. Diệp Trầm đem đằng sau mấy chữ nuốt trở về chuyển khẩu hỏi. Ngươi có muốn hay không viết một cách ồ? Sơ Tranh phản ứng lãnh đạm. Diệp Trầm cho là nàng sẽ không viết. Ai biết nàng cầm bút bắt đầu viết chữ. Diệp Trầm phát hiện Sơ Tranh viết chữ là thật sự chậm. Nhưng là chữ của nàng cực kỳ đẹp đẽ. Giống máy tính in ra đồng dạng. Mỗi một cách đều 10 phần tiêu chuẩn. Bất quá. Nàng viết cái gì đồ chơi xử lý? Là ai xử lý nhưng là lý giải cái kia xử lý sao? Sau đó Sơ Tranh liên tiếp viết xong mấy chương. Đều là xử lý. Hiển nhiên nàng muốn làm rơi không chỉ một. Nói xong là cầu nguyện nàng này làm sao viết cùng nguyện rủa giống như Sơ Tranh đem Diệp Trầm đưa trở về. Diệp Trầm hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Hắn muốn nói chút gì nhưng lại không biết đánh như thế nào phá giảng này trầm mặc. Ta đến. Diệp Trầm nhìn xem phía trước nhà lầu. Ân. Sơ Tranh đem hắn đồ vật cho hắn, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diệp Trầm hít thở sâu một hơi trước quay người lên lầu. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm. Bên kia đã không có cô bé kia thân ảnh. Đèn đường lẻ loi trơ trọi đứng ở ven đường. Nơi xa hắc ám. Giống như có thể thôn phệ hắn. Hắn quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Hắc ám. Quạnh quẽ. Diệp Trầm ngươi đi chết ở đâu rồi, trên bậc thang một tiếng quát lớn. Diệp Trầm tay bỗng nhiên nắm chắc ba lô. Trên bậc thang phụ nữ nhanh chóng hướng về xuống tới, trong tay cũng không biết là cái gì, thẳng hướng Diệp Trầm trên thân quật. Hô hô âm thanh ở trong hành lang truyền ra. Hiện tại cánh cứng cáp rồi đúng hay không, muộn như vậy mới trở về, ngươi làm cái gì đi, ta còn không quản được ngươi. Phụ nữ tên là tiếng mắng cũng theo truyền ra, hoàn toàn không sợ nhiễu dân. Nếu có người ra, cũng sẽ bị phụ nữ một trận giận mắng. Cuối cùng mọi người thành thói quen đóng cửa lại. Chờ lấy sự kiện lần này ngừng. Sơ Tranh trở về cho Diệp Trầm đưa làm việc. Kết quả vừa vặn trông thấy như thế một màn. Tiểu tỷ tỷ lên A Vương giả lập tức giật dây Sơ Tranh. Phiền phức lúc này Sơ Tranh cả người đều lạnh lùng tràn ngập hai chữ này. Không làm nhiệm vụ liền muốn không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại. Không ngừng lặp lại, ai muốn không ngừng lặp lại, a nàng không muốn tiểu tỷ tỷ, không muốn thất thần. Nhanh lên, anh hùng. Không phải, mỹ nhân cứu anh hùng thời điểm đến. Vương bát đản mà thật ồn ào. Có biện pháp nào hay không che đậy lại. Sơ Tranh vừa nghĩ như vậy xong, vương giả thanh âm liền biến mất. Hà thật sự có thể che đậy vương bát đản tám chứng. Giải trừ che đậy. Tiểu tỷ tỷ a. Nguy rồi, tiểu tỷ tỷ giống như rét đến kỹ năng mới dược hoàn che đậy trong đầu an tính lại. Sơ Tranh tâm tình đều mấy phần. Vương bát đản mà quá ồn. Sơ Tranh chờ lấy phụ nữ chửi rủa ngừng. Đem Diệp Trầm một người lưu tại trong hành lang. Cũng tuyên bố không cho phép hắn vào trong nhà. Diệp Trầm ngồi ở thang lầu nơi hẻo lánh, giống như là muốn dung nhập trong bóng tối. Sơ Tranh lại đứng trong chốc lát, chậm chạp đi qua. Diệp Trầm nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn tới. Trong nháy mắt kia, Sơ Tranh cảm giác mình bị một đầu hung ác lũ sói con nhìn chằm chằm. Lộ ra răng nanh sắc bén, cũng không dám cào người, lộ ra mấy phần đáng thương. Làm việc quên cho ngươi. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi vào bên cạnh hắn, cũng mười phần không có đồng tình tâm đem làm việc đưa tới. Diệp Trầm cúi đầu tiếp nhận, lung tung nhét vào trong túi sách. Hắn nắm lấy túi sách. Trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì ở kéo dài. Chăm chú quấn quanh lấy Diệp Trầm. Để hắn thở không nổi. Thật lâu, hắn đánh vỡ trầm mặc. Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy anh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng. Mỗi lần đều là chật vật như vậy. Sơ Tranh thần sắc bình thản, giọng điệu càng lộ ra lạnh nhạt. Ở mình không có thực lực trước, nhẫn là biện pháp tốt nhất. Diệp Trầm quay đầu nhìn nàng, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng. Hắn hẳn là ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm. Nàng giống trên trời trong sáng thanh lãnh minh nguyệt. Mà hắn là trên mặt đất bẩn thỉu nhất hắc ám cống rãnh. Bọn hắn không phải người của một thế giới. Hắn càng không muốn làm cho nàng nhìn thấy mình như thế dáng vẻ chật vật. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng đều nhìn thấy. Sơ Tranh hỏi hắn. Ngươi có địa phương đi không? Diệp Trầm nghĩ một hồi. Lắc đầu. Nhớ tới Sơ Tranh khả năng nhìn không thấy. Lên tiếng. Không có. Đi theo ta đi. Sơ Tranh đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Diệp Trầm ngước mắt nhìn nàng, cũng không có đứng dậy. Sáng mai còn muốn giao làm việc. Diệp Trầm. Chỉ là vì làm việc a. Nguyên chủ ở bên ngoài có một gian nhà. Bình thường nguyên chủ trong nhà trôi qua không hài lòng. Hoặc là cùng kỷ cha cãi nhau. Liền lại muốn tới nơi này. Ngẫu nhiên cũng sẽ thu lưu một chút những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Diệp Trầm đi theo Sơ Tranh vào cửa, gian phòng trống rỗng, rất là quạnh quẽ cảm giác. Đây là thư phòng, ngươi ở đây làm bài tập đi. Sơ Tranh đẩy ra một cánh cửa. Diệp Trầm gật gật đầu, mang theo túi sách đi vào. Sơ Tranh làm việc cũng không nhiều, mà lại rất đơn giản. Hắn mấy lần liền viết xong. Trên bàn sách chất đống một chút đồ vật để ngổn ngang. Hắn quay đầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, cẩn thận lật ra những vật kia. Trong đó có mấy cái đề bài bị xoa không còn hình dáng. Diệp Trầm triển khai. Dũng gió bài thi. Tất cả đều là thất bại. Mà ở bài thi bên trên còn có một số kỳ quái vết tích. Giống như là sau khi khóc, Trang Dung bỏ ra bôi đến phía trên. Nàng sẽ còn khóc sao? Diệp Trầm chống đỡ cái cằm suy tư. Cái kia Trương lánh lánh đạm đạm mặt, khóc lên sẽ là cái dạng gì đâu? Hì hì hì hì. Mọi người có phiếu phiếu đều ném một chút a, không muốn thúc canh nha. Chờ ta đem minh thủ viết xong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy hai chương 16 thần hào công lược 16 chương 16. Thần hào công lược 16. Diệp Trầm suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra. Sơ Tranh cầm hai bộ y phục tiến đến. Đổi tắm giặt quần áo. Diệp Trầm dò xét quần áo hai mắt. Đây là ai quần áo? Nàng một cái nữ hài tử, tại sao có thể có quần áo của nam sinh mua? Lúc nào mua? Nàng vừa rồi đi ra sao? Diệp Trầm ngắm đến trên quần áo nhãn hiệu còn không có hủy đi. Y phục này không ai xuyên qua. Diệp Trầm nhìn xem quần áo trên người, dính trà sữa cùng vết máu, có chút bẩn, mặc lên người cũng không thoải mái. Hắn chần chờ đón lấy, khô cằn gạt ra hai chữ: cảm ơn. Diệp Trầm đi phòng tắm tắm xong, đổi quần áo ra. Đi ngang qua phòng ngủ thời điểm, trông thấy Sơ Tranh ngồi ở bên trong bay trên cửa. Hắn do dự dưới, gõ cửa đi vào. Ngoài cửa sổ thành thì ánh đèn rực rỡ. Diệp Trầm lần thứ nhất đứng ở đây sao cao địa phương quan sát thành thị cảnh đêm. Hắc ám tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, nói, ngươi thành tích không tốt, ta có thể giúp ngươi học bổ túc. Học bổ túc cho nàng? Thành tích của nàng rất kém cỏi sao? Nàng chỉ là lười nhắc làm bài tập mà thôi. Ở Sơ Tranh cử tuyệt trước đó, thao nát tâm vương giả ngăn cản nàng. Tiểu tỷ tỷ. Đáp ứng nha, để hắn trông thấy biến hóa của ngươi. Biết ngươi là một cách mỗi ngày hướng về phía trước. Học tập cho giỏi người tốt. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngón tay nơi cổ tay ngắt đến mấy lần, lãnh đạm ứng một tiếng, được. Diệp Trầm chẳng biết tại sao thở phào, hắn nắn vuốt trong lòng bàn tay, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Muốn học bù, Sơ Tranh cùng Diệp Trầm tự nhiên là đi được thêm gần. Tan học thời điểm cùng đi, đi học có đôi khi cũng cùng đi. Diệp Trầm không có cưới Sơ Tranh cho kia cố xe đạp. Bằng không thì đoán chừng sẽ còn truyền ra được bao nuôi cái này lời đồn đại. Trong đám bạn học tin đồn truyền đi ra dáng, giống như hai người thật sự có cái gì giống như. Đồng đồng. Ngươi nói Kỷ Sơ Tranh thật sự ở cùng cái kia Diệp Trầm kết giao? A Dương Thiến Thiến lôi kéo Kỷ Đồng Đồng. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Nàng không là la thích Mạnh Nhiên sao? Không biết. Kỷ Đồng Đồng cười lắc đầu, tỉ tỉ hứa chính là chơi đùa đi. Chơi đùa? Dương Thiến Thiến không hiểu. Tỉ tỉ chơi tâm lớn nha. Kỷ Đồng Đồng xem thường thì thầm, nàng vốn là như vậy, 3 phút nhiệt độ, tỉ tỉ hẳn là càng thích Mạnh Nhiên ca ca. Nàng cùng ngươi đoạt Mạnh Nhiên học trưởng. Ngươi còn cười được. Ngươi dài không có thêm chút tâm? Dương Thiến Thiến giống như chỉ tiếc xèn sắt không thành thép đâm nàng hai lần. Mạnh Nhiên ca ca thích ai? Cũng không phải ta có thể khống chế. Kỷ Đồng Đồng yếu ớt giải thích, lão sư vừa rồi gọi ta đi trước. Dương Thiến Thiến nhìn xem Kỷ Đồng Đồng rời đi. Khóe miệng lập tức cong lên. Trong mắt tràn đầy chua xót. Ai không biết Mạnh Nhiên thích nàng? Kỷ Đồng Đồng cố ý cùng Dương Thiến Thiến nói kia lời nói. Nàng biết Dương Thiến Thiến nhất định sẽ nói ra ngoài. Quả nhiên bất quá hai tiết khóa thời gian. Lời này liền truyền đến Diệp Trầm trong tay. Kỷ Sơ Tranh không trang điểm đến kỳ kỳ quái quái, kỳ thật dáng dấp cũng thật đẹp mắt ha. Đó cũng không phải là so Kỷ Đồng Đồng xinh đẹp hơn đâu. Diệp Trầm kia tiểu tử có thể diễm phúc không cạn. Không biết làm sao cùng Kỷ Sơ Tranh câu được. hắn sẽ không là nhìn Kỷ Sơ Tranh có tiền à? Thôi đi, ngươi không có nghe nói sao, Kỷ Sơ Tranh thích chính là Mạnh Nhiên cùng Diệp Trầm, đoán chừng liền đùa hắn mà a. Người ta dù nói thế nào cũng là thiên kim đại tiểu thư một cái, làm sao có thể để ý Diệp Trầm dạng này trừ thành tích không còn gì khác người loảng xoảng. Cửa phòng ngăn bị đẩy người ra sức đẩy ra, ở bên ngoài nghị luận mấy cái học sinh đồng thời im lặng. Diệp Trầm mặt âm trầm ra, đi đến bên cạnh rửa tay, rầm rầm tiếng nước, để mấy cái học sinh thoáng lui về sau một chút. Diệp Trầm quét bọn hắn một chút, sau đó không nói tiếng nào ra khỏi nhà cầu. Cái kia mấy cái nam sinh có chút không khỏi trà sát cánh tay. Vốn là âm lãnh nhà vệ sinh, lúc này tựa hồ càng lạnh hơn. Diệp Trầm buổi chiều lên lớp có chút không ở trạng thái, tâm tình bực bội. Bên tai không ngừng vang vọng hắn nghe thấy kia mấy câu. Nàng đối với mình tốt như vậy, quả nhiên vẫn là vui đùa mình chơi, tốn nhiều như vậy tâm tư. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có ai sẽ chân tình đối với ngươi? Bọn hắn sẽ chỉ nhìn chuyện cười của ngươi. Diệp Trầm a, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Diệp Trầm nắm chặt bút, đáy mắt âm u xen lẫn. Hắn rủ xuống mi mắt, ngăn trở bên trong cảm xúc, lấy ra luyện tập sách, tỉnh táo viết hai đạo đề. Tan học, Diệp Trầm thu dọn đồ đạc rời đi. Ra phòng học thời điểm, một người đụng vào, thấy rõ nhưng là, nhỏ giọng mà nói, Kỷ Sơ Tranh ở thí nghiệm lâu thiên đài chờ ngươi. Người kia nói xong liền chạy. Diệp Trầm hướng thí nghiệm lâu phương hướng nhìn lại, hơi hơi nhíu mày, nhấc chân hướng cửa trường đi. Sơ Tranh trở về rồi. Sơ Tranh vào cửa liền gặp một mỹ phụ nhân mỉm cười nghênh tới. Nàng qua đến nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này mẹ kế. Mẹ kế nhìn nàng đại biến dạng, cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục, cũng tự nhiên tiếp lời nói. Chúng ta Sơ Tranh bộ dạng này cũng thật đẹp mắt, ngẫu nhiên thay đổi hình tượng, thay cái tâm tình. Lập tức liền ăn cơm, nhanh đi tắm một cách đi. Mẹ kế nụ cười nhu hòa, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ cũng mang theo tự ái. Sơ Tranh, không không thôi, bên trong hảo môn nhiều kịch tinh, có thể làm rồi chứ. Không thể không thể không thể không thể. Kỷ Đồng Đồng là bị Mạnh Nhiên trả lại, không biết làm sao đầu gối bị thương, liền điểm này tổn thương, Sơ Tranh cảm thấy băng dán cá nhân đều không cần thiết. Nhưng hai người cứ thế ở Sơ Tranh trước mặt tú lấy ăn ái tiết mục. Sơ Tranh mặt không thay đổi lên lầu, đem sân khấu giao cho bọn hắn. Các loại Mạnh Nhiên rời đi, Kỷ Đồng Đồng lập tức lôi kéo mẫu thân của nàng nói chuyện. Mẹ, ngươi nhìn thấy không, nàng giống như biến thành người khác. Trước kia nếu là trông thấy Mạnh Nhiên cùng mình đồng thời trở về, nàng đã sớm náo đi lên. Ân, mẹ kế gật đầu. Nếu không phải ngươi cho ta phát qua ảnh chụp, nàng ngày hôm nay vào cửa, ta kém chút không nhận ra được. Cũng không biết nàng làm sao đột nhiên thay đổi. Trước kia nàng như vậy xuẩn, tùy tiện kích hai câu liền sẽ mắc câu. Mẹ, sẽ không là nàng biết cái gì đi. Kỷ Đồng Đồng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng. Mẹ kế chân mày hơi nhíu lại. Cha ngươi gần nhất đi công tác, đến qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Chúng ta trước quan sát quan sát. Kỷ Đồng Đồng gật đầu biểu thị biết rồi. Hai mẹ con ở gian phòng nói thầm một hồi lâu. Kỷ Đồng Đồng rời đi thời điểm, mẹ kế lại lôi kéo nàng hỏi, ngươi cùng Mạnh Nhiên thế nào? Kỷ Đồng Đồng trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý. Yên tâm, Mạnh Nhiên bây giờ đối với ta nói gì nghe nấy. Vậy là tốt rồi. Kỷ Đồng Đồng một bên nghe một bên về phòng của mình. Cùng Sơ Tranh trong hành lang đụng vào, Kỷ Đồng Đồng kinh ngạc dưới, cấp tốc gục đầu xuống, bóp điện thoại di động chạy trở về phòng. Hành lang yên tĩnh, Kỷ Đồng Đồng quá khứ thời điểm, Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy Diệp Trầm hai chữ. Xế chiều hôm nay tan học thời điểm, nàng ở trường cửa đợi gần nửa giờ, Diệp Trầm cũng không có xuất hiện. Hắn cũng không có điện thoại, Sơ Tranh để Tam Mao vào trường học đi tìm trực Nhật bạn học nói, hắn sớm đã đi. Trường học có hậu cửa, Sơ Tranh cho là hắn có việc từ cửa sau rời đi, cho nên liền trực tiếp về nhà. Bất quá, Sơ Tranh thu hồi đặt ở tay cầm cái cửa bên trên tay, hướng phía Kỷ Đồng Đồng gian phòng nhìn lại. Một tuần mới đã đến bắt đầu rồi. Mọi người bỏ phiếu à, thương các ngươi so Tâm Tâm Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 2 chương 17 thần hào công lược 17 chương 17. Thần hào công lược 17 ầm ầm rầm rầm nước mưa từ không trung chút xuống. Cuồng phong thổi qua trời vật trên đài ào ào rung động. Diệp Trầm dựa vào tường ngồi, nước mưa đem toàn thân hắn tưới thấu, toàn thân đều lộ ra ý lạnh. Ngươi cho rằng Sơ Tranh tỷ sẽ thích ngươi, Sơ Tranh tỷ cũng liền vui đùa ngươi chơi mà thôi. Ngươi còn thật sự coi chính mình tính dễ hành. Thật sự là khôi hài, cũng không tè dầm nhìn xem mình bộ dáng gì, ha ha ha ha ha. Liền như ngươi vậy liền hắn dạng này. Diệp Trầm lạnh buốt ngón tay chống đỡ lấy cái trán, màn mưa bên trong, hắc ám xâm nhập mà đến, đem hắn nuốt hết. Đây mới là trong mắt của hắn thế giới. Hắc ám băng lãnh. Phanh thiên đài cửa bị đá văng, Diệp Trầm liền ngồi ở kia phiến cửa bên cạnh, người tiến vào một chút liền nhìn thấy hắn. Diệp Trầm. Thanh âm quen thuộc vang lên, nữ sinh không có bung dù, cứ như vậy đi tới, nước mưa trong nháy mắt đưa nàng ướt nhẹp. Nàng cởi đồng phục gắn vào đỉnh đầu hắn. Diệp Trầm một tay lấy quần áo hất ra, quần áo một góc đánh vào Sơ Tranh trên mặt. Diệp Trầm chống đỡ tường đứng lên. Tiếng nói khàn giọng lại ngoan lệ. Kỷ Sơ Tranh. Ngươi bây giờ trang cái gì hảo tâm, ngươi còn nghĩ đùa nghịch ta bao lâu, trông thấy ta cái dạng này ngươi vui vẻ sao? Kỷ Đồng Đồng làm ra. Sơ Tranh lãnh đạm thanh âm, xuyên thấu tiếng mưa rơi, rõ ràng rơi vào Diệp Trầm bên tai. Ta chưa làm qua. Kỷ Đồng Đồng lại có nàng kiếm chuyện. Còn làm hắn. Làm hắn làm gì, cái này là muốn cho nàng một mực lặp lại một mực lặp lại. Áp độc cẩu vật Diệp Trầm phía sau lưng chống đỡ lấy tường. Bình tĩnh nhìn nàng. Nàng chưa làm qua. Nàng chưa làm qua. Bốn chữ này không ngừng ở trong đầu hắn tiếng vọng. Sơ Tranh xoay người cầm quần áo nhặt lên, một lần nữa chống tại Diệp Trầm đỉnh đầu. Thiếu nữ cách hắn gần vô cùng. Gần gũi hắn có thể cảm giác được trên người nàng nhiệt độ. Diệp Trầm có chút mất tự nhiên cầm quần áo kéo xuống đến. Trước đi vào bên trong. Hắn ngồi vào bên trong trên bậc thang, Sơ Tranh lôi kéo hắn cánh tay. Diệp Trầm bất động. Sơ Tranh xoay người. Ấm áp khí tức phun ra ở Diệp Trầm trên gương mặt. Giữ sẵn uy hiếp hắn. Ngươi không nổi. Vậy liền tiếp tục đi thiên đài đợi. Diệp Trầm. Diệp Trầm nhìn một chút, nửa ngày biệt xuất ba chữ, không còn khí lực. Hắn vừa mới có thể đứng. Đã dùng hết toàn lực. Không nghĩ ở trước mặt nàng quá chật vật. Làm cho nàng coi thường chính mình. Có thể nàng kia bốn chữ. Bỗng nhiên liền đem hắn khí lực toàn thân rút đi. Hắn hiện tại liền một đầu ngón tay đều không muốn động. Sơ Tranh. Một nam hài tử tại sao có thể yếu thành dạng này? Sơ Tranh đem Diệp Trầm làm xuống dưới, đưa đến bệnh viện. Diệp Trầm ăn đòn, lại mắc mưa, tinh thần còn bị thương tổn, đưa đến bệnh viện liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai Diệp Trầm hơn 9 điểm mới tỉnh lại. Tỉnh. Diệp Trầm đầu còn có chút u ám, ánh mắt trông thấy một cái mơ hồ hình dáng. Kỷ Sơ Tranh. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, tiếng nói thanh nhạt như nước, ngươi vết thương trên người đã xử lý. Diệp Trầm chống đỡ giường nhớ tới. Nhưng thân thể mềm mại lợi hại. Thử nhiều lần cũng không dậy. Hắn nhìn một chút bên cạnh ổn thỏa như núi Sơ Tranh. Sơ Tranh. Nhìn ta làm gì, có gì đáng xem? Còn nhìn Diệp Trầm bị ép lên tiếng. Có thể dìu ta một chút không? Sơ Tranh yên lặng để điện thoại di động xuống. Đem Diệp Trầm vịn ngồi xuống. Nhét hai cái gối đầu ở phía sau hắn. Để hắn dựa vào. Ta là người tốt sao Diệp Trầm? Nếu không phải nàng, mình có thể biến thành dạng này? Nàng còn không biết xấu hổ hỏi mình. Nàng có phải là người tốt? Sơ Tranh gặp hắn không trả lời, chuẩn bị lui về. Diệp Trầm đột nhiên lôi kéo cổ tay nàng. Kỷ Sơ Tranh. Buông tay. Diệp Trầm chẳng những không có buông ra, phản mà nắm chặt mấy phần. Bất quá hắn lúc này kia chút khí lực, Sơ Tranh tùy tiện liền tránh ra. Diệp Trầm nghĩ giữ chặt nàng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cuối cùng cả người đều nhào vào Sơ Tranh trong ngực. Diệp Trầm đoán chừng cũng không nghĩ tới, hoảng hoảng trương trương buông nàng ra, nằm lại trên giường. Bệnh biểu hiện trên mặt cực kỳ mất tự nhiên, thính tai tựa hồ còn đỏ lên. Sơ Tranh thần sắc lạnh nhạt liếc hắn một cái. Ánh mắt lại ngắm đến đầu hắn bên trên. Tóc rối bời. Nhìn qua lại phá lệ mềm. Muốn sờ. Muốn sờ. Rất muốn sờ. Nàng cẩn thận đưa tay. Diệp Trầm hình như có phát giác, bá một cái nhìn qua. Sơ Tranh thuận tay sờ một cái tóc mái, xoay người ngồi vào bên cạnh cầm điện thoại di động chơi. Diệp Trầm ngồi trong chốc lát, khó chịu lên tiếng, hiểu lầm ngươi, là ta không đúng. Có người nói cho hắn biết, nàng ở thiên đài chờ hắn, nhưng hắn đi thời điểm, lại là đám người kia chờ ở nơi đó. Ân, Sơ Tranh gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Diệp Trầm. Đàn gảy tai châu về sau Diệp Trầm rốt cuộc không cùng Sơ Tranh nói chuyện qua. Bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm, Sơ Tranh bị kêu lên đi. Người bạn học tình huống không thật là tốt. Sẽ chết sao? Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi. Bác sĩ xấu hổ. Kia ngược lại không đến nỗi. Bất quá hắn tình trạng thân thể không khỏe. Dinh dưỡng không đầy đủ. Thân thể phụ tải quá độ. Nếu như không hào hào điều dưỡng. Về sau liền khó nói. Nếu không ngươi liên lạc một chút người nhà của hắn, bác sĩ nói nửa ngày. Gặp Sơ Tranh không phản ứng chút nào, cũng cảm thấy việc này cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Không cần. Sơ Tranh để bác sĩ dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn đến trị, không sợ dùng tiền, liền sợ không tốn tiền. Bác sĩ đều cho cả mộng. Cái này là đồng học như thế có thể dùng tiền. Sợ không phải bạn học nha. Sơ Tranh cho Diệp Trầm xin nghỉ. Hắn bị ép lưu tại trong bệnh viện tiếp nhận bác sĩ toàn phương vì phục vụ. Cuối cùng Diệp Trầm thật sự là chịu không được, mãnh liệt yêu cầu xuất viện. Sơ Tranh hỏi qua bác sĩ sau đồng ý thỉnh cầu của hắn. Y tá đưa giấy tờ đến thời điểm Sơ Tranh đi ra, Diệp Trầm vừa vặn trông thấy. Kia đánh giấy tờ dọa đến tay hắn run run một chút. Đi thôi. Sơ Tranh từ bên ngoài tiến đến, tùy ý đem giấy tờ nhét vào túi sách. Diệp Trầm xin tốt mấy ngày nghỉ, về trường học lên lớp, trước đó những cái kia lời đồn kỳ quái đã không có. Diệp Trầm ngẫu nhiên một lần tan học, trông thấy Tam Mao mấy người đem người kéo vào nhà vệ sinh giáo huấn. Tan học, Diệp Trầm dưới lầu các loại Sơ Tranh. Học bù Diệp Trầm lắc đầu, đưa cho Sơ Tranh một tờ giấy. Là một chương phiếu nợ. Ta sau này sẽ trả cho ngươi. Diệp Trầm nói. Không cần. Diệp Trầm nhíu mày. Ta không có lý do dùng tiền của ngươi. Ngày hôm nay không học bù. Ta đi trước. Tựa hồ sợ Sơ Tranh đem phiếu nợ trả lại hắn. Diệp Trầm đi được rất nhanh. Sơ Tranh nhìn xem phiếu nợ. Đưa nó nhét vào túi sách. Sơ Tranh tỉ. Sơ Tranh tỉ. Tam Mao mấy người từ từ chạy đến. Sơ Tranh tỉ. Sáng mai có mưa rào có sấm chớp. Ngươi để chúng ta nhìn chằm chằm cái này làm cái gì a? Sáng mai nghĩ biện pháp đem Kỷ Đồng Đồng đưa đến trên sân thượng đi. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Kỷ Đồng Đồng Tam Mao có chút sợ. Sơ Tranh tỉ. Kia là muội muội của ngươi a. Chúng ta nếu là đắc tội nàng, Kỷ gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngươi không sợ chúng ta sợ a? Động não. Tam Mao. Sơ Tranh tỉ. Chúng ta nếu có thể động não, kia khảo thí có thể thi mấy phần có thể làm tiểu lưu manh. Sơ Tranh dĩ nhiên không cách nào phản bác. Lấy mạnh nhân danh nghĩa hẹn. Tam Mao bọn người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ Sơ Tranh nhắc nhở một câu, chú ý mạnh nhân động tính. Không muốn người không có hẹn đến, đem mình góp đi vào. Một đám ngu ngốc. Các bảo bối bỏ phiếu a cho các ngươi so cái đại đại tâm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy hai chương 18 thần hào công lược 18 chương 18. Thần hào công lược 18 Kỷ Đồng Đồng bị giam ở thiên đài suốt cả đêm. Ngày thứ hai trực tiếp đưa vào bệnh viện. Kỷ cha đều chạy về. Cũng may chỉ là sốt cao. Không tính nghiêm trọng. Sốt cao lui liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Không qua mấy ngày thời gian Kỷ Đồng Đồng cả người đều gầy đi trông thấy. Nhìn qua phá lệ đáng thương. Đồng Đồng nhanh ngồi xuống. Mẹ kế đem Kỷ Đồng Đồng đưa đến ghế sofa bên kia. Kỷ cha cuối cùng vào cửa. Đưa trong tay đồ vật hướng trên ghế salon quăng ra. quay đầu hỏi người hầu. Kỷ sơ tranh đâu? Người hầu bị kỷ cha lửa giận trên mặt hồ đến. Tranh thủ thời gian chỉ trên lầu. Tiểu thư vừa trở về. Kỷ sơ tranh, ngươi cho ta xuống tới ai? Lão kỷ, ngươi lửa lớn như vậy làm cái gì? Hù dọa đứa bé. Mẹ kế hảo ngôn hảo ngữ khuyên một tiếng. Ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn nàng. Nàng sáng mai không biết muốn làm ra chuyện gì. Kỷ đồng đồng còn tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ. Một bộ thủ dáng vẻ ủy khuất. Sơ tranh nghe thấy thanh âm từ trên lầu đi xuống. Nàng mặc một bộ quần áo thoải mái. Hai tay cắm ở quần áo trong túi. Dấm lên thang lầu. Không nhanh không chậm đi xuống. Kỷ cha kém chút không nhận ra được đây là nữ nhi của hắn. Cái kia bảo tạc đầu. Yên hôn chẳng. Cách ăn mặc kỳ kỳ quái quái nữ nhi dĩ nhiên khôi phục bình thường. Mẹ kế nhìn kỷ cha thần sắc có hòa hoãn dấu hiệu. Tranh thủ thời gian lên tiếng. Lão kỳ. Đứa bé còn nhỏ. Ngươi đừng phát lớn như vậy lửa. Đồng đồng cùng sơ tranh chỉ là hai tỷ muội ở giữa mâu thuẫn nhỏ. Đồng đồng đã không sao. Ngươi đừng quá suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, lời này lập tức đem kỷ cha lửa giận cho đốt lên. Mâu thuẫn nhỏ. Nàng đem đồng đồng nhốt tại trên sân thượng một đêm. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Đó chính là một cái mạng. Kỷ cha cả giận nói. Kỷ sơ tranh. Ngươi tại sao muốn đem đồng đồng nhốt tại thiên đài có chứng cứ sao? Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi lại. Sơ tranh phản ứng cùng kỷ cha trong tưởng tượng lại không giống. Tỉnh táo lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh xa cách. Kỷ cha cũng không phải là không thương kỷ sơ tranh. Chỉ là bởi vì kỷ đồng đồng cùng mẹ kế bất đồng thanh sắc châm ngòi. Tăng thêm kỷ sơ tranh mình một chút liền nổ tính tình. Hai người căn bản không thể tâm bình khí hóa hảo hảo nói. Này mới khiến kỷ cha đối nàng càng ngày càng thất vọng. Đồng đồng. Kỷ cha nhìn một chút kỷ đồng đồng. Đồng đồng nói trông thấy đem nàng khóa ở thiên đài bên trong người kia. Là thường xuyên cùng với ngươi chơi. Cái kia gọi tam mau. Quả nhiên là một đám ngô ngốc. Xử lý chút chuyện này đều làm không xong. Còn bị nhìn thấy ngu chết rồi. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Nàng nói là chính là sơ tranh đứng tại trên bậc thang. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới. Có ảnh chụp vẫn có giám sát. Kỷ đồng đồng đương nhiên không có chứng cứ. Không có chứng cứ chính là nói xấu. Cha, ngươi là làm ăn đạo lý không cần ta đến dạy. Kỷ cha. Kỷ đồng đồng xác thực không có nói là nàng làm. Chỉ là nhấc lên tam mau. Tam mau lại thường xuyên cùng nàng trà trộn ở một khối. Trước kia đủ loại việc xấu. Để hắn tự nhiên mà vậy cảm thấy chính là nàng làm. Mẹ kế nhìn thấy sơ tranh kia tỉnh táo dáng vẻ, đáy lòng đã bắt đầu có chút sự cảm không tốt. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Tình huống không đúng a. Lão kỳ. Đều để ngươi đừng nóng giận. Việc này còn không có biết rõ ràng. Ngươi làm sao lại nổi giận. Oan uổng đứa bé làm sao bây giờ? Mẹ kế tranh thủ thời gian hóa giải. Ba ba, khả năng là ta nhìn lầm đi. Kỷ đồng đồng cũng nói theo, tỷ tỷ sẽ không làm loại sự tình này. Hừm, đúng, ta sẽ không. Sơ tranh liền kỷ đồng đồng lại nói, gọi là một cách bằng phẳng tự nhiên. Kỷ đồng đồng kém chút đem đầu lưới cắn. Nàng có chút bối rối nhìn mình mẫu thân. Mẹ kế cũng bị sơ tranh cho cả mộng, hình tượng thay đổi, làm sao tính cách cũng thay đổi nhiều như vậy. Mẹ kế lúc này còn không thể lật lọng. Bằng không thì vậy thì cùng hình tượng của mình không phù hợp. Chỉ có thể lôi kéo kỷ cha. Lúc ấy đồng đồng dọa sợ. Có lẽ là nhìn lầm. Hẳn là chỉ là hiểu lầm. Lão kỷ, ngươi đừng oan uổng sơ tranh. Đồng đồng cái này mới ra viện thân thể còn rất yếu. Trước hết để cho đồng đồng nghỉ ngơi đi. Kỷ đồng đồng hợp thời lộ ra khó chịu thần sắc. Đồng đồng về phòng trước đi. Kỷ cha quả nhiên nhả ra. Mẹ kế vội vàng đỡ kỷ đồng đồng lên lầu trở về phòng. Kỷ cha trầm mặt cùng ta đến thư phòng tới. Sơ tranh an tính đi theo kỷ cha đằng sau. Kỷ cha trong lòng kinh ngạc, nàng càng như thế nghe lời. Cửa thư phòng đóng lại. Kỷ cha vuốt vuốt mi tâm. Giọng điệu thả bình thản không ít. Sơ tranh. Ngươi thành thật nói cho ba ba. Có phải hay không là ngươi tìm người làm không phải? Sơ tranh thần tình nghiêm túc, phủ nhận đến cấp tốc lại trấn định. Kỳ cha xem kỹ nàng vài phút, không phải tốt nhất. Đồng Đồng là muội muội của ngươi, cha không cầu ngươi chiếu cố nàng, nhưng ngươi cũng đừng cả ngày cùng nàng đối nghịch. Sơ Tranh tiến lên một bước, đưa điện thoại di động thả ở trên bàn sách, Tế Bạch ngón tay chỉ phát sóng thả khóa. Là Kỷ Đồng Đồng. Kỷ Đồng Đồng lấy tiền cho ta, để cho ta tới lăng nhục ngươi. Có tiền còn có. Cho nên, ngươi đừng đánh ta, thật là Kỷ Đồng Đồng, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Theo ghi âm phát ra thanh âm, Kỷ cha biểu lộ chưa từng giải được kinh ngạc, cuối cùng chuyển biến làm phẫn nộ. Kỷ Sơ Tranh, ngươi đây là cha. Sơ Tranh lấy điện thoại lại, bình tĩnh gọi hắn một tiếng. Kỷ Đồng Đồng cùng mẫu thân của nàng liên hợp nuôi phế ta, vì Kỷ gia gia sản. Nuôi phế mình, lời này làm sao như vậy khó chịu, nàng mới không phế đâu. Kỷ cha nhíu mày, còn mơ hồ mang theo điểm lửa giận. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, một cái tốt mẫu thân là như thế nào đem đứa bé hướng chính đồ bên trên dạy bảo, nàng làm chính là thứ gì trừ đưa tiền. Ở ngươi giáo dục ta thời điểm, ngăn đón không cho, còn làm qua cái gì. Kỷ cha nhíu mày, không có lên tiếng. Chà, ngươi nghe thấy ghi âm phản ứng đầu tiên không phải là của mình nữ nhi như thế nào, mà là tức giận, cảm thấy ta vu hãm các nàng. Bị Sơ Tranh nói chúng, Kỷ cha sắc mặt có chút khó coi, ngược lại bừng tỉnh. Sơ Tranh, ngươi không sao chứ? Sơ Tranh lắc đầu, đưa điện thoại di động thu hồi lại. Chà, ngủ ngon. Kỷ cha nói xong rồi, Kỷ cha trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời phòng, hắn đáy mắt hiện lên một chút mờ mịt, ngã ngồi trên ghế. Sơ Tranh vắng ngắt thanh âm không ngừng ở trong đầu hắn chiếu lại. Năm đó vội vàng sinh ý, xác thực không để ý đến nữ nhi này. Hắn cưới hiện tại thê tử cũng là nghĩ tìm người chiếu cố tốt nàng. Có thể là khi nào biến thành bộ dáng này đâu. Kỷ Đồng Đồng gian phòng. Mẹ, Kỷ Sơ Tranh đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỷ Đồng Đồng lôi kéo mẫu thân mình tay, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nàng hãy cùng biến người giống như, gần nhất nàng cùng ai đi được gần sao? Trường học của chúng ta một cái gọi Diệp Trầm. Kỷ Đồng Đồng nói, trong nhà không có bối cảnh gì, ở trường học thường xuyên bị khi phụ, không biết Kỷ Sơ Tranh làm sao cùng hắn lẫn lộn cùng nhau. Học sinh mẹ kế nhíu mày. Kỷ Đồng Đồng gật đầu, trừ người học sinh này bên ngoài đâu? Kỷ Đồng Đồng cố gắng nghĩ lại, không có. Nàng không có khả năng mình đột nhiên tỉnh ngộ, khẳng định là có người cho nàng nói cái gì. Mẹ ký cầm ngược Kỷ Đồng Đồng tay, chuyện này mụ mụ sẽ tra rõ ràng, ngươi trước đừng trêu chọc nàng. Kỷ Đồng Đồng không cam tâm, kia nàng gọi người đem ta nhốt tại thiên đài. Đồng Đồng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta đã biết, mụ mụ. Các bảo bảo nhanh bỏ phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 2 chương 19 thần hào công lược 19 chương 19. Thần hào công lược 19. Kỷ cha ở thư phòng ngồi đến hơn 10 giờ đêm, để cho người ta đi thăm dò gần nhất Sơ Tranh chuyện phát sinh, đặc biệt là liên quan tới ghi âm sự tình. Tin tức trong thời gian ngắn lấy không được, Kỷ cha về đến phòng, mẹ kế còn chưa ngủ, đang chờ hắn. Lão Kỷ, ân. Mẹ kế thở dài, Sơ Tranh có phải là lại chọc ngươi tức giận? Kỷ cha há to miệng, vừa muốn phản bác, liền nghe mẹ kế tiếp tục nói, Sơ Tranh còn nhỏ, ngươi cũng đừng cả ngày cùng nàng ồn ào. Ngươi hung ác như thế, đây không phải hù dọa nàng sao? Có chuyện gì? Chúng ta hào hào nói. Sơ Tranh cũng không phải không nói lý đứa bé. Chuyện lần này a, có lẽ là Đồng Đồng dọa sợ nhìn xóa. Sơ Tranh là có chút ra, nhưng cũng không trở thành làm ra loại này không biết nặng nhẹ sự tình. Kỷ cha nhíu mày nhìn về phía mẹ kế. Lúc này Sơ Tranh đang nói tự dưng phù trong đầu. Mỗi lần hắn cùng nữ nhi náo, sau đó nàng luôn luôn như thế khuyên mình, đứa bé còn nhỏ, chớ dọa đứa bé. Lần một lần hai, vĩnh viễn là dạng này. Kỷ Đồng Đồng cùng mẫu thân của nàng liên hợp nuôi phế ta, vì Kỷ gia gia sản. Lão Kỷ, lão Kỷ, ngươi nghĩ gì thế? Kỷ cha hoàn hồn. Ăn không có gì, công ty có nhiều việc, mệt mỏi một ngày, ngủ đi. Mẹ kế có chút ngờ vực, Nhưng nhìn kỹ cha đã lên giường, đành phải coi như thôi. Sơ tranh về đến phòng liền bị vương giả một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dạy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ. Không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết. Nếu có, nhất định là ngươi tiêu tiền không đủ. Cho nên tiểu tỷ tỷ ngươi chỉ cần dùng tiền là được rồi sơ tranh. Xử lý càng nhanh. Cầu ngươi đừng lại có nguy hiểm như thế tư tưởng có thể chứ chúng ta chỉ là một cách đơn thuần bại ra hệ thống. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Đi ngủ. Hôm sau. Cuối tuần của ta tiệc sinh nhật sẽ các ngươi muốn tới nha. Sơ tranh tiến phòng họp chỉ nghe thấy kỷ đồng đồng mời bạn họp tham gia sinh nhật của nàng yến hội. Nàng nghĩ nghĩ giống như kỷ đồng đồng sinh nhật xác thực muốn tới. Mà lại. Sinh nhật bên trên sẽ còn ra một kiện không tốt lắm sự tình. Sơ tranh trầm mặt đi trở về vị trí của mình. Kỷ đồng đồng tựa hồ quét nàng một chút. Bất quá rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Có bạn học hỏi. Ở nhà ngươi cử hành sao? Kỷ đồng đồng gật đầu. Hừm. Lúc đầu nói không làm. Nhưng là ba nói muốn làm. Mời được không ít người đâu. Bởi vì nàng nằm viện sự tình kỷ cha liền đáp ứng nàng đem sinh nhật yến hội làm được long trọng một chút. Qua, kỷ đồng đồng trêu đến không ít người ao ước diễm. Chúng ta đều có thể đi không đương nhiên, mọi người nghĩ đến đều có thể nha. Ở kỷ đồng đồng mời mọi người đi tham gia yến hội trong lúc đó. Sơ tranh tiếp một cái triệu cấp nhiệm vụ. Vẫn có chỉ định tính. Muốn mua một cỗ 3 triệu xe. Sơ tranh trước đó hệ thống hoàn toàn chưa nói qua còn có chỉ định tính dùng tiền nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ về sau ngươi sẽ có càng nhiều kinh hỉ a vương giả phi thường đắc ý. Kinh hỉ một cái thanh đồng có thể có cái gì kinh hỉ. Kinh hãi còn tạm được. Sơ tranh nghĩ nghĩ. Coi như ta mua cũng không thể mở. Có làm được cái gì nguyên chủ chưa đầy 18 tuổi. Không có bằng lái. Ngươi mua về có tài xế mở. Vương giả nói đến phi thường dễ dàng kẻ có tiền là không cần muốn tự mình lái xe. Sơ tranh. Cho nên sơ tranh hỉ để 3 triệu xe sang trọng một cỗ. Cuối tuần. Kỷ đồng đồng sinh nhật. Kỷ cha trước kia bị kỷ đồng đồng quấn lấy nói sinh nhật tiệc tùng sự tình. Sơ tranh ở nhà. Hắn cũng không thể cùng nàng nói chuyện. Thẳng đến kỷ đồng đồng đi tìm mẫu thân của nàng kỷ cha mới cùng sơ tranh trong hành lang đụng vào. Tranh tranh. Kỷ cha có chút do dự kêu một tiếng. Những ngày gần đây. Sơ tranh ngẫu nhiên trở về đến trễ một chút. Nhưng cũng sẽ không quá muộn. Cùng lấy đầu hôm uống đến say khướt trở về cãi lộn hoàn toàn không giống. Nàng giống như là ở hắn thời điểm không biết, liền trưởng thành. Cha kỷ cha thần sắc dừng một chút, ngươi. Tiền còn đủ không hắn vốn muốn hỏi nàng chuyện gần nhất. Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Hắn nơi nào không thương nữ nhi này. Là nàng trước kia quá không bớt lo, luôn luôn cùng hắn đối nghịch còn chưa nói đến câu nói đầu tiên dùm beng. Đủ. Sơ tranh mặt không thay đổi gật đầu. Có cái hệ thống ở, nàng có thể là sẽ không thiếu tiền tiêu. Nàng suy nghĩ một chút quay người trở về phòng. Còn đang suy nghĩ lấy nói cái gì kỷ cha trợn tròn mắt. Liền đi nhưng mà sơ tranh rất mau ra đến trong tay còn cầm một cái hộp. Trước đó mua. Sơ tranh đem hộp đưa cho kỷ cha. Hộp cũng không nặng, lúc này kỷ cha cầm nhưng có chút nặng nề. Hắn thật sâu nhìn sơ tranh một chút. Hốc mắt dĩ nhiên hơi có chút đỏ lên. Lâu dài cùng nữ nhi cãi lộn. Lúc này lại nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Sơ tranh tự nhiên cũng nói không nên lời cái gì để cho người ta cảm động. Được tốt. Kỷ cha giống ôm bảo bối giống như ôm hộp. Hắn vẫn là ở nàng lúc còn rất nhỏ. Nhận qua nàng lễ vật. Sơ tranh. Vậy ta trở về phòng trước. Kỷ cha cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu. Chà. Ta có thể vào không? Kỷ cha chính đem sơ tranh mua đồ vật thả ở trên bàn sách. Nghe thấy kỷ đồng đồng gõ cửa. Để cho nàng đi vào. Kỷ đồng đồng liếc thấy gặp cái kia Ngọc Tì Hưu. Đây chính là Dương Thiến Thiến nói cái kia. Không nghĩ tới nàng lại là mua được đưa cho kỷ cha. Đồng đồng có việc à? Kỷ đồng đồng lập tức giơ lên dịu dàng ý cười. Lập tức liền 2 giờ. Một hồi bạn học ta liền đến. ba ba ngươi còn không có thay quần áo đâu. Đúng à. Bởi vì sơ tranh hành vi kỷ cha đem việc này đã quên, nhìn ta trí nhớ này, ta cái này đi đổi. Không cần ba ba, ta cho ngươi chọn tốt. Kỷ đồng đồng từ phía sau xuất ra một bộ đồ tây. Kỷ cha cười a a hai tiếng, đồng đồng chính là chi kỷ. Kỷ đồng đồng cầm quần áo cho kỷ cha, lại lộ ra trần trờ bộ dáng. Đồng đồng thế nào, kỷ cha hỏi một tiếng. Kỷ đồng đồng giống như rất khó khăn, cha, ta cảm thấy tỷ tỷ giống như không đúng lắm. Kỷ cha hỏi, không đúng chỗ nào ba ba, ta. Không có việc gì, ngươi nói. Kỷ đồng đồng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Cuối cùng lộ ra vẻ lo lắng. Ngày trước đó không phải ngừng tỷ tỷ tạp sao, thế nhưng là tỷ tỷ dùng tiền yêu nguyên vung tay quá chán. Nàng trước đó hoa 200 ngàn mua một cái ngọc tỷ hưu. A đúng, chính là cái này. Kỷ đồng đồng chỉ vào kỷ cha trên mặt bàn ngọc tỷ hưu. Ta có chút lo lắng tỷ tỷ. Trước kia tỷ tỷ đều không có tiền tiết kiệm. Thường thường hỏi ngài đòi tiền. Nhưng lần này tỷ tỷ bị ngừng tạp. Còn có nhiều như vậy tiền. Ta cũng không dám hỏi nàng. Kỷ đồng đồng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đem chính mình biểu hiện được hoàn toàn là ra ngoài quan tâm. Mới đưa chuyện này nói ra được hảo muội muội. Kỷ đồng đồng cẩn thận nheo mắt nhìn kỷ cha. Gặp kỷ cha lông mày cau lại. Tiếp tục nói. Mỗi lần tan học. Ta đều trông thấy tỷ tỷ và một số người. Ở một khối chơi, ta sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện gì. Kỷ đồng đồng coi là kỷ cha sẽ thịnh nộ. Có thể kỷ cha chỉ là cau mày. Việc này các loại sinh nhật ngươi qua lại nói. Kỷ đồng đồng có chút thất vọng. Không nghĩ tới kỷ cha không có lập tức phát tác. Nhưng vẫn là nở nụ cười. Nhu thuận mà nói. Hừm. Kia ba ba thay quần áo. Ta đi xuống trước. Đi thôi. Các loại kỷ đồng đồng ra ngoài. Kỷ cha nhìn trên bàn ngọc tỳ hưu. Trước mắt hiện hiện sơ tranh cặp kia bình tĩnh đạm mạc con mắt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 2 chương 20 thần hảo công lược 20 chương 20. Thần hảo công lược 20 kỷ đồng đồng mời bạn họp lục tục ngo ngoe đến. Mà kỷ cha cũng vì nàng mời không ít người trong vòng sĩ. Kỷ đồng đồng tự nhiên vui vẻ. Đây là chứng minh nàng ở kỷ cha trong lòng địa vị. Ở kỷ gia địa vị. Đồng đồng ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn, ngươi cũng rất đáng yêu. Đồng đồng y phục của ngươi thật xinh đẹp a đồng đồng. Kỷ đồng đồng bị người vây quanh ca ngợi. Sơ tranh đứng ở trên lầu, mặt không thay đổi nhìn phía dưới náo nhiệt tràng diện. Ngày hôm nay xác thực rất náo nhiệt. Nguyên chủ ở trận này sinh nhật trên yến hội, lại bị kỷ đồng đồng hố một thanh. Hoang dại muội muội sức chiến đấu như thế cường hãn. Thật là sợ a tiểu tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta có tiền. Kia ngươi có thế để cho ta dùng tiền đập bọn hắn sao, đập chết cái chủng loại kia. Thật hung a tiểu tỷ tỷ, cái này trà đạp tiền tệ là phạm pháp. Vậy ngươi nói lời vô ích gì. Giữ săn tiểu tỷ tỷ. Mạnh nhiên học trưởng tới a, phía dưới đám người rối loạn tưng bừng. Mạnh nhiên học trưởng thật sự ai. Đồng đồng cùng mạnh nhiên học trưởng ở kết giao sao, bọn hắn chính là kim đồng ngọc nữ. Đám người xì xào bàn tán, những cái kia ca ngợi cùng ghen tị, để kỷ đồng đồng rất được lợi. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng biểu tình ngượng ngùng. Nam sinh từ bên ngoài đi tới. So với mặt đồng phục đến. Lúc này mạnh nhiên đẹp trai hơn. Càng khiến người ta mắt lom lom. Mạnh nhiên nụ cười ôn nhuận, đồng đồng sinh nhật vui vẻ. Kỷ đồng đồng một mặt thẹn thùng, thanh âm dịu dàng cảm ơn mạnh nhiên ca ca. Mạnh nhiên đem lễ vật đưa cho nàng, bên cạnh lập tức ồn ào để kỷ đồng đồng mở ra nhìn xem. Kỷ đồng đồng ngượng ngùng trưng cầu mạnh nhiên ý kiến. Mạnh nhiên hào phóng mở ra lễ vật, xuất ra đồ vật bên trong. Oa, thật xinh đẹp a, là một sợi dây chuyền kim cương dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Mạnh nhiên tự mình cho kỷ đồng đồng mang lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hình tượng tốt đẹp đến làm cho tất cả mọi người ao ước diễm. Ba ba, xem được không, kỷ đồng đồng lập tức chạy đến kỷ cha bên kia kéo hắn cánh tay làm nũng. Thật đẹp. Kỷ cha gật đầu. Ba ba. Lễ vật của ngươi đâu, kỷ cha trầm mặt một hồi. Vẫn là cười nói. biết ngươi muốn hỏi ta, cho nên ba ba đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Kỷ cha mang theo Kỷ Đồng Đồng đi ra bên ngoài. Đám người thấy thế cũng dồn dập theo tới, hiếu kỳ sẽ là lễ vật gì. Chỉ thấy một chiếc xe lôi kéo đóng bố đồ vật tiến đến. Kỷ Đồng Đồng chờ mong nhìn xem, liền ngay cả những người còn lại cũng bị hấp dẫn. Người trên xe xuống tới, đem vải đỏ kéo xuống, vải đỏ hạ đồ vật trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Hoa thật xinh đẹp, xe Kỷ Thúc Thúc dĩ nhiên đưa Đồng Đồng xe. Thật hạnh phúc a, nhan sắc thật xinh đẹp a, cùng Đồng Đồng quả thực chính là tuyệt phối, đỏ đến có chút chói sáng nhan sắc. Toàn thân trôi chảy thiết kế, để cho người ta một chút liền thích, mà lại phi thường thích hợp nữ hài tử. Kỷ Đồng Đồng lúc này cũng che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng vừa quay đầu nhìn Kỷ cha một chút, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người vây quanh đi đến xe bên cạnh. Mặc dù nàng còn chưa trưởng thành, nhưng là có thể có dạng này một chiếc xe, đây chính là rất mặt dài. Hơn nữa còn là ở nàng sinh nhật thời điểm, Kỷ cha trước mặt nhiều người như vậy đưa cho nàng. Về sau mở tới trường học cũng đặc biệt phong cách. Đồng Đồng, về sau ta cần phải ngồi xe của ngươi. Có thể. Kỷ Đồng Đồng cười đáp ứng. Đồng Đồng ngươi quá tốt rồi, ta cũng muốn ngồi. Ta cũng muốn. Nhấc xuống vải đỏ, người đem xe tháo xuống. Đã có bạn học không kịp chờ đợi mở cửa xe ngồi vào đi. Kỷ Đồng Đồng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể bảo trì nụ cười. Đồng Đồng ngươi nhanh lên ghế lái thử một chút. Kỷ Đồng Đồng bị đẩy lên ghế lái. Đưa xe người kia có chút không hiểu thấu, muốn ngăn trở nhưng lại ngăn không được nhiều người như vậy. Mà lại đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Kỷ cha lúc này mới lên trước. Đồng Đồng ba ba ta quá yêu ngươi. Kỷ Đồng Đồng từ ghế lái ra cho Kỷ cha một cái to lớn ôm. Mẹ kế ở bên cạnh yêu kiều cười. Vẫn là cha ngươi thương ngươi. Về sau ngươi có thể phải hảo hảo hiếu kính ba ba của ngươi. Hừm, ba ba tốt nhất rồi. Đồng Đồng, ngươi trước chờ một chút. Kỷ cha đẩy ra nàng, lôi kéo đưa xe người kia đi đến bên cạnh. Hạ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không đưa xe nhường đường rồi? Hắn đúng là muốn đưa xe, cũng không phải đưa chiếc này. Lúc trước hắn cũng thấy qua chiếc xe này, nhưng là muốn 3 triệu. Đưa cho một học sinh, vẫn là một cái vị thành niên học sinh, rõ ràng quá quý giá. Bởi vậy hắn chỉ tuyển một cỗ 1 triệu. Kỷ Đồng Đồng có chút không rõ ràng cho lắm, đáy lòng không biết làm sao bất an, chàng diện cũng hơi an tính lại. Không có à. Người kia lật ra phối đưa đơn, chỉ vào tờ đơn bên trên địa chỉ. Chính là chỗ này. Thu kiện người, Kỷ Sơ Tranh tiểu thư. Kỷ cha mặc dù hạ giọng, nhưng đối phương không có. Tăng thêm hiện tại chàng diện an tính lại, tất cả mọi người nghe thấy được. Kỷ Sơ Tranh, Kỷ ra cái kia, đại tiểu thư chuyện gì xảy ra a? Mẹ kế nhíu mày đi đến Kỷ cha bên cạnh, giọng điệu yêu nguyên ôn ngôn thì thầm, có phải hay không là ngươi làm việc bận quá, viết sai tên không phải? Kỷ cha lắc đầu, trầm giọng nói, ta không phải mua chiếc này. Mẹ kế. Kỷ Đồng Đồng cũng nghe thấy, trên mặt có chút tái nhợt, khó xử hai chữ trong nháy mắt viết lên mặt. Mạnh Nhiên mau tới trước, đắp Kỷ Đồng Đồng bả vai an ủi. Mà vừa rồi ồn ào bạn học cũng là một mặt xấu hổ, còn ở trong xe tranh thủ thời gian xuống tới, cách chiếc xe kia rất xa. Lại là Kỷ Sơ Tranh. Những người còn lại biểu lộ lại có chút phức tạp. Phối tặng người viên không biết xảy ra chuyện gì, hắn đành phải hỏi một tiếng. Xin hỏi vị kia Kỷ Sơ Tranh tiểu thư, phiền phức ký nhận một chút. Chàng diện càng là lúc túng. Vừa rồi những cái kia lấy lòng Kỷ Đồng Đồng, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một người nữ sinh từ trong biệt thự ra trực tiếp tới đón qua tờ đơn ký tên. Đây là Kỷ Sơ Tranh không phải đâu. Ta hoa mắt sao? Kỷ Sơ Tranh làm sao biến thành bộ dáng này? Nàng bảo tạc đầu đâu, yên huân trang đâu, ta cũng cảm thấy mình hoa mắt. Kỷ Sơ Tranh dài cái dạng này sao? Nữ sinh xuyên đơn giản trang phục bình thường, tóc rim, lộ ra trắng nón thon dài cái cổ, trên lỗ tai mang theo một viên màu đen bông tai, mặt không biểu tình ký đơn dáng vẻ, không khỏi đẹp trai. Phối đưa viên hỏi Kỷ tiểu thư, muốn kiểm tra sao? Không cần. Kia ta đi trước. Phối đưa viên lái xe rời đi, ngay tại hắn sau khi rời khỏi đây, một chiếc xe khác mở vào. Hiển nhiên đây mới là Kỷ cha đưa cho Kỷ Đồng Đồng chiếc xe kia. Sơ tranh cuối cùng rõ ràng. Vì cái gì Vương Bát Đản muốn để nàng ngày hôm nay đưa tới? Là tại chỗ này đợi lấy Hoang Dại muội muội. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta bại gia đồng thời, không nên quên phản công a, Vương Giả ở Sơ Tranh trong đầu vui sướng nhắc nhở. Sơ Tranh, người ngốc nhiều tiền hệ thống, nàng không hiểu. Bên kia Kỷ Đồng Đồng ầm ầm vẫn còn có chút chờ mong, có lẽ Kỷ cha đưa xe so với nàng chiếc này muốn quý đâu. Vương Giả hào, bỏ phiếu cho các ngươi hoa mắt hoa a.